Tiến hóa chi nhãn 80 chương 782 một khúc gan ruột đoạn. Tả Vân Hiên một đòn giết chết Đồ Phu phía sau, mỉm cười nói. Này đầu thi quái, chính là các ngươi ỷ lại lấy chống lại cao thủ võ lâm tiền vốn quá ngây thơ. Cao thủ chân chính, làm sao có khả năng bị chỉ là một đầu thi quái ngăn trở. Tốt rồi, cái tiếp theo là ai trong miệng nói chuyện. Tả Vân Hiên không ngừng bước, từng bước một đi trước. Nhìn như rất chậm, trên thực tế nhưng là tự cấp Bạch Hiểu Văn bốn người chế tạo áp lực trong lòng. Mỗi một bước, Tả Vân Hiên khí thế đều cất cao một phân, như là đi ở bốn tâm khảm của người ta bên trên. Đột nhiên, Lý Thục Nghi xông lên phía trước, song kiếm đâm ra. Tả Vân Hiên cười nhạo một tiếng, muốn chết. Trường kiếm vạch một cái. Một cái kiếm vòng bao phủ lại Lý Thục Nghi song kiếm. Sau đó kình lực phun một cái. Lý Thục Nghi chỉ cảm thấy một luồng sức hút tuôn ra. Vừa vặn cùng nàng đâm ra song kiếm sức mạnh lẫn nhau. Để Lý Thục Nghi hai tay bắt bí bất ổn. Trường kiếm rời tay. Tả Vân Hiên xoay cổ tay một cách một vùng, hai thanh kiếm bắn nhanh thượng thiên. Một cách đối mặt, nằm ở tiến công trạng thái Lý Thục Nghi, song kiếm sẽ cùng thời gian bị tước vũ khí. Sau đó Tả Vân Hiên lần thứ hai một kiếm đâm ra, nhanh như chớp giật. Bất quá lần này, Bạch Hiểu Văn có chuẩn bị. Trước giờ gọi ra một con khô lâu đao thuẫn thủ, chắn Lý Thục Nghi trước mặt. Dầm một tiếng, khô lâu đao thuẫn thủ không có chút hồi hộp nào nổ tung thành nhất địa mảnh vụn xương cốt. Lý Thục Nghi mượn cơ hội lùi về sau. Bất quá, một con khô lâu đao thuẫn thủ liền vọng muốn ngăn cản Tả Vân Hiên, thật sự là có chút miễn cưỡng. Tả Vân Hiên một đòn không trúng, Ngự Phong Tuyệt sử dụng khinh công ra, đạp bước trượt, nội lực rót vào, mũi kiếm phun ra một thước ánh kiếm, vẫn như cũ chỉ hướng Lý Thục Nghi yết hầu. Lý Thục Nghi lui nữa, Bạch Hiểu Văn chỉ phải gọi ra con thứ hai khô lâu đao thuẫn thủ, sau đó là con thứ ba, con thứ bốn. Rầm rầm, liên tiếp bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ bị đánh nát. Tả Vân Hiên này một khẩu chân khí mới xem như là dùng hết. Trường kiếm thu về. Bạch Hàn mang lấp lóe, một thanh trường mâu lăng không phóng tới, Di Pha chờ chính là cái cơ hội này. Tả Vân Hiên lúc này đang đứng ở lực cũ đã qua. Lực mới chưa sinh thỏa đáng khẩu. Cũng không có nổi công phòng ngự công kích. Chỉ có thể mạnh đề một hơi. Nghiêng người né tránh. Xẹp xẹp một tiếng. Di Pha trường mâu phá vỡ Tả Vân Hiên tay áo. Tả Vân Hiên hừ một tiếng, trường kiếm không kịp vung lên, chỉ có thể tay vỗ một trường đánh ra. Di Pha căn bản đến không kịp trốn tránh, bị một trường đánh lăng không bay ngược ra ngoài. Cũng may Tả Vân Hiên một trường này cũng là vội vàng mà phát, kinh lực không đủ, hơn nữa không có sử dụng kiếm, lực công kích hơi thấp, Di Pha mới nhặt về một cái mạng. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than, Di Pha bắt thời cơ năng lực cực mạnh, vừa cái kia một mâu quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao. Đáng tiếc là cơ sở cận chiến thuộc tính quá kém. Đổi thành một cách nhanh nhẹn vượt qua 70 điểm cao thủ, vừa một mâu tuyệt đối có thể để Tả Vân Hiên bị thương. Thừa cơ hội này, Lý Thục Nghi một lần nữa thu hồi song kiếm. Của nàng trên mặt đẹp, nhưng có một tia sợ hãi. Muốn biết Lý Thục Nghi một tay kiếm thuật sở trường đã đến level 8, đã coi như là đăng đường nhập thất. Nàng một chiêu đều bị Tả Vân Hiên phổ thông một kiếm đánh ra tước vũ khí hiệu quả. Như vậy Tả Vân Hiên một tay kiếm thuật sở trường sẽ cao bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong trầm giọng nói. Không nên hốt hoảng. Tả Vân Hiên bản thân kiếm thuật sở trường tất nhiên là lên cấp level 10. Ở vô lượng kiếm pháp tinh vi kỹ năng triển khai quá trình bên trong, tương đương với lên cấp level 13 kiếm thuật. Đánh rơi ngươi một cách lên cấp level 8 binh khí cũng không khó. Lý Thục Nghi nghe được Bạch Hiểu Văn thanh âm chấn định không ít. Nàng nắm chặt song kiếm nói. Ta biết rồi. Đón lấy ta ra tay sẽ thu liếm một chút sức mạnh. Sẽ không lại sốt ruột tấn công. Vừa một chiêu bị tước vũ khí. Cũng là Lý Thục Nghi bị Tả Vân Hiên khí thế đè ép. Ra tay dùng sức quá mạnh nguyên nhân. Lúc này, Tả Vân Hiên trường kiếm vung lên, lại giết chớp nhoáng cuối cùng hai cái khô lâu đao thuẫn thủ. lần thứ hai hướng về Lý Thục Nghi bức ép tới. Cái khác bốt thường thường sẽ ưu công kích trước Bạch Hiểu Văn. Nhưng Tả Vân Hiên gặp Bạch Hiểu Văn ở tẩy kiếm cốc phát uy một màn. Đối với này thiếu niên thần bí trong lòng vẫn là có mấy phần kiêng kỵ. Tả Vân Hiên ý nghĩ rất đơn giản. Tẩy kiếm cốc cuộc chiến bên trong, Cổ Trấn chờ thủ lĩnh chọn lựa là lật đổ Hoàng Long đấu pháp. Đại lượng thương tổn chút xuống trên người Bạch Hiểu Văn. Kết quả bị giết ngược lại. Như vậy, chính mình liền phương pháp trái ngược. Trước tiên gạt bỏ Bạch Hiểu Văn cánh chim. Cuối cùng lại chu diệt Bạch Hiểu Văn bản thân. Bóng tối thích khách ẩn núp ám sát. Bất quá Tả Vân Hiên trực giác gì thường nhạy bén. Nhận ra được nguy hiểm phía sau lập tức xoay người lại. Đâm liên tục ba kiếm. Đem bóng tối thích khách giết chết. Gà đất chó sành, không đáng một đề. Tả Vân Hiên nhanh chân hướng về Lý Thục Nghi đi đến, sự chú ý nhưng tập trung trên người Bạch Hiểu Văn. Hắn sái nhiên cười nói. Làm sao? Ngươi một chiêu kia còn không dùng vẫn là không dùng được đang khi nói chuyện. Hắn trường kiếm loạt soạt đâm ra. Dệt thành một mảnh dày đặc võng kiếm. Phong kiến Lý Thục Nghi né tránh hướng tránh phương vị. Lý Thục Nghi cắn răng một cái, mở ra hư hóa, song kiếm xê dịch quay về Tả Vân Hiên chiêu nào chiêu nấy cướp công. Tả Vân Hiên cười đắc ý, có chút ý tứ. Hắn càng là trực tiếp bỏ Lý Thục Nghi này một mục tiêu. Ngự phong tuyệt sử dụng khinh công. Như một đạo dự ảnh ngang qua chiến trường. Đánh về phía thổi linh hồn sáo trúc kiều nhị. Tả Vân Hiên loại kinh nghiệm này phong phú lãnh chúa. Có thể không phải là cái gì trí lực rất thấp thủ lĩnh. Phát hiện Lý Thục Nghi gần như miễn dịch thế công của hắn. Lập tức thay đổi một cách mục tiêu. Tuyệt không dây dưa dài dòng. Tốc độ của hắn cực nhanh. Ngang qua chiến trường phía sau. Lý Thục Nghi liền đuổi đều không đuổi kịp. Chỉ là uổng phí hết hư vô chi giới kỹ năng. Kiều Nhị cắn răng tạm dừng thổi, giơ tay phóng ra tâm linh lao tù. Bất quá trong nháy mắt. Tả Vân Hiên thân hình thoát một cái. Ở trong mắt Kiều Nhị, càng như là phân hóa ra vài cái bóng. Khó phân biệt thật giả. Đây là trình độ lớn nhất triển khai khinh công ngự phong tuyệt, sinh ra thị giác sai vị hiệu quả. Kiều Nhị tâm linh lao tù kỹ năng càng là hiếm thấy rơi vào khoảng không. Nàng vội vàng mở ra áo khoác ngoài tấm chắn kỹ năng, một đạo sóng vầng sáng lượn quanh tự thân. Bùm một tiếng. Tả Vân Hiên trường kiếm đâm xuyên qua sóng ánh sáng tấm chắn. Giống như là đâm thủng một cái bong bóng xà phòng giống như ung dung thoải mái. Hắn trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, mũi kiếm bắn ra chân khí ánh kiếm. Kiều Nhị đã nhận ra nguy hiểm, chỉ có thể mở ra linh hồn cất bước tránh quá một kiếm này thương tổn. Tả Vân Hiên cười ha ha. Xoay người lùi lại. Một kiếm tinh chuẩn điểm vào khô lâu dũng sĩ chém rơi đại kiếm mặt bên. Sau đó kiếm quang đột ngột hiện. Khô lâu dũng sĩ đầu lâu bị mạnh mẽ bổ xuống. Chiến đấu đến rồi hưng khởi chỗ. Tả Vân Hiên không khỏi hét dài một tiếng. Đắc ý phi phàm. Ta xem các ngươi có thể chống đỡ đến khi nào Lý Thục Nghi đã cướp bước lại đây. Song kiếm lại công. Tiếng đinh đương liên tiếp vang lên. Tả Vân Hiên khẽ ồ lên một tiếng có vẻ hơi kinh ngạc. Lần này Lý Thục Nghi lại chống đỡ vài chiêu. Nàng bản thân là level 7 anh hùng nghề nghiệp, lại có level 8 kiếm thuật sở trường, cận chiến thực lực là rất mạnh. Hơn nữa Kiều Nhị linh hồn vận luật suy yếu hiệu quả. Ở số tầng sâu sắc thêm phía sau. Cũng kéo gần lại Lý Thục Nghi cùng Tả Vân Hiên chinh lịch. Bất quá. Tả Vân Hiên dù sao cũng là một phái trưởng môn. Mấy chiêu vừa qua liền thăm dò Lý Thục Nghi liều mạng tam lang đấu pháp nhược điểm. Mũi kiếm gầy. Làm hai tiếng. Lý Thục Nghi song kiếm hai bên trái phải đáng suốt. Bên trong cung kẽ hở lớn mở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tả Vân Hiên một kiếm đâm về phía lòng của nàng khẩu. Lý Thục Nghi đột nhiên thân hóa huyễn ảnh, vô ảnh chạm sử dụng, tránh thoát chiêu kiếm này xuyên tim chi ác. Thú vị, ta nhìn ngươi có thể trốn mấy lần. Tả Vân Hiên cười dài nói. Bỗng nhiên, một trận sâu kín tiếng tiêu, từ nơi không xa truyền đến tiếng tiêu sụp sùi, như khóc như kể. Tả Vân Hiên đột nhiên phát hiện khí huyết bất ổn, vận chuyển chân khí cũng có sự dị thường. Hắn vội vàng thu kiếm. Kinh thanh quát hỏi. Ai là ai đang dở trò không người trả lời. Chỉ là tiếng tiêu nhất truyền. Thanh âm điều động biến cao. Tả Vân Hiên trong lòng cả kinh. Cảm giác được một luồng nhiệt khí từ cột sống ví lư khiếu bay lên. Một đường đi qua dương quan. Mệnh môn chờ yếu huyệt. Thằng sông cái ấp. Đây rõ ràng là chân khí nhịp được dấu hiệu. Tả Vân Hiên âm thầm cắn răng. Không tấn công nữa. Mà là đứng yên tại chỗ. Vận chuyển vô lượng thần công. Chân khí chuyên trở một vòng ngày phía sau. Đem nhịp được xu thế mạnh mẽ ép xuống. Lúc này, hắn đã đoán được người đến. Một khúc gan ruột đoạn. Thiên nhai nơi nào tìm kiếm chi âm Tả Vân Hiên trầm giọng nói. Âm phi. Lão phu không là của ngươi chi âm. Này nhịp huyết đốt nội tâm cũng không phúc tiêu thụ. Ngươi chính là thổi cho Minh Vương nghe đi. Hắn đột nhiên vận chuyển ngự phong tuyệt khinh công. Như là một con chim lớn bay lơ lửng lên trời. Cắt ra bầu trời đêm. Trực tiếp hướng về xương Tây Thành đi tới. Bạch Hiểu Văn một nhóm bốn người cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Từ trong tài liệu. Không nhìn ra Tả Vân Hiên đáng sợ. Nhưng chân chính đối diện. Bạch Hoàng tiểu đội cảm nhận được áp lực nhưng là kinh khủng dị thường. Phải nói. Tả Vân Hiên không hổ là kiếm ca vị diện cao cấp lãnh chúa. Phần thực lực này đơn giản là áp đảo tính. So với cái khác vị diện lãnh chúa. Sợ là muốn càng vướng víu. Cái khác vị diện lãnh chúa đang thăm dò rõ kỹ năng phía sau không khó đối phó. Nhưng Tả Vân Hiên kỹ năng là cái gì chính là cú chém ngang tinh diệu đến mức tận cùng đòn công kích bình thường luận lực bộc phát. Hay là thoáng thua kém. Nhưng nếu luận kéo dài phát ra năng lực, Tả Vân Hiên còn mạnh hơn nhiều. Lại phối hợp kinh người nhanh nhẹn cùng khinh công. Cùng với treo bức giống như nội công. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Muốn đánh chết độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mà lúc này Bạch Hoàng tiểu đội không có đi quản Tả Vân Hiên mạnh bao nhiêu. Càng sâu một tầng là chưa lộ mặt. Một ốm ốm tiêu liền đem Tả Vân Hiên sợ quá chạy mất âm phi. Nên mạnh bao nhiêu Bạch Hiểu Văn cung cung kính kính về phía tiếng tiêu truyền tới phương hướng khom mình hành lễ. Bái kiến nguy cung chủ. Đa tạ cung chủ xuất thủ cứu giúp. Bóng đêm bên trong, một đạo hồng y bóng người đạp nguyệt mà tới. Âm phi nguy tư tần, vẫn là một bộ quần đỏ, lãnh diễm vô song. Nàng đạp lên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống quét Bạch Hiểu Văn đoàn người một chút. Bạch Hiểu Văn cảm thấy giá rét thấu xương. Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Cùng ma cổ sơn kiếm bài hát thác nước gặp lại thời gian so ra. Âm phi tựa hồ có chút không giống nhau. Ma cổ sơn âm phi. Tuy rằng mặt không hề cảm xúc. Nhưng cũng có thể nhìn ra được. Trong xương là cái rất ôn nhu người. Đối với Bạch Hiểu Văn còn ôn ngôn khuyên lơn. Hoàn toàn không giống như là cái gì ma đạo cử phách. Nhưng trước mắt âm phi. Liền là chân chính mặt không hề cảm xúc. Một đôi xinh đẹp con ngươi bên trong không mang theo bất kỳ tình cảm. Có chỉ là vô tận lạnh lùng. Còn có này loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Có một cái ma đạo lớn bốt hết thảy tính chất đặc biệt. Nghe được Bạch Hiểu Văn cảm tạ. Âm phi sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bình tĩnh nói. Các ngươi so với Tả Vân Hiên còn kém xa. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng. Gật đầu nói, nguy cung chủ minh giám, lần này đúng là chúng ta quá mức liều lĩnh. Âm phi nhẹ rên một tiếng. Còn muốn lên tiếng thời gian. Bỗng nhiên mày liễu nhăn lại. Nhìn về phía xương Tây Thành tường thành phương hướng. Vương Thư Hãn. Đi ra gặp ta tiến hóa chi nhãn 80 chương 783 minh vương âm phi này một cổ họng. Ở nội công chân khí rót vào bên dưới. Thực sự là thanh truyền mấy dặm. Xa gần đều nghe. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong nhỏ giọng nói. Vương Thư Hãn là ai? Bạch Hiểu Văn hơi co lại đầu. Ở đội ngũ kinh bên trong trả lời. Đừng hỏi. Trước tiên trốn ở một bên. Hiện tại phải là giải khai kiếm ca vị diện nội dung vở kịch tư liệu thời cơ tốt. Xương Tây Thành phương hướng, một vệt bóng đen lướt ra. Người tới khinh công hiển nhiên cũng là cực cao. Mỗi lần điểm cũng như cùng xào tre giống như. lướt nhẹ phiêu đi trước mấy trượng. Ngắn ngủi này mấy trăm trượng lộ trình, mười mấy giây đã đến. Dựa vào hoàng hôn tháng ánh sáng, Bạch Hiểu Văn đám người thấy rõ người tới. Vóc người cân xứng, người mặc phổ thông thanh sam, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt. Nhìn thấy được không giống lai lịch ra sao kinh người đại nhân vật, đặt ở trong đám người cũng biết không đáng kể cái kia loại. Ngươi đã đến rồi, Âm Phi nhàn nhạt mở miệng, âm thanh có một tia lạnh nhạt. Ta đến rồi. Nam tử áo xanh vẻ mặt có chút phức tạp. Từ hai câu này đối đáp, Bạch Hiểu Văn liền biết, này nam tử áo xanh phải là Vương Thư Hãn, Âm Phi điểm danh người muốn gặp. Không khí trong sân có chút nặng nề. Âm Phi cùng Vương Thư Hãn hai người tựa hồ đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không biết vì sao lại nói thế. Một lát, vẫn là Vương Thư Hãn mở miệng trước. Nghĩ Tần, những này năm ngươi qua được không? Âm Phi trên mặt tái nhợt lộ ra một tia châm biếm. Ngươi cảm thấy ta qua được không? Vương Thư Hãn thở dài, không nói gì. Âm Phi nói tiếp nói, ngươi ở thang cốc phía sau cánh cửa đóng kín làm thổ hoàng đế, có kiều thê đẹp quyến, còn thay ngươi sinh nhi tử. Nói vậy ngươi là qua vô cùng tốt. Tiếng nói của nàng bên trong có sâu sắc sự thù hận. Đến đây Bạch Hiểu Văn hoàn toàn xác định Vương Thư Hãn chính là thang cốc Minh Vương. Minh Vương cùng Âm Phi quả thật có một số không nói được gút mắt. Ngươi cần gì phải nắm những câu nói này chào phúc ta? Minh Vương Vương Thư Hãn hơi lắc đầu. Bất luận làm sao, ngươi không nên đem khí rơi tại người vô tội trên đầu. Như muốn báo thù, ngươi tìm ta cũng được. Âm Phi cười gằn. Tìm ngươi? Minh Vương gật đầu. Là ta có lỗi với ngươi. Ngươi coi như một trưởng đánh chết ta, ta cũng tuyệt không hoàn thủ. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, báo thù phía sau, không muốn lại giết hại một cái thang cốc người. Âm Phi lần thứ hai cười gằn, ngươi nằm mơ Vương Thư Hãn, ngươi và ta mối thù so với trời cao, sâu hơn biển. Chỉ giết ngươi một cái, có thể nào giải khai mối hận trong lòng của ta sau khi ngươi chết? Vợ con của ngươi, bộ hạ, ta thấy một cách liền giết một cái. Phàm là thang cốc người toàn bộ đều phải chết. Minh Vương thở dài nói, ngươi làm sao đã biến thành như vậy, quả thực không thể nói lý. Ta vì sao lại biến thành như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết? Nói Âm Phi phản hỏi. Gió đêm chẳng biết lúc nào yên tĩnh lại, trường trung khí cảnh tượng lần thứ hai trở nên nặng nề. Minh Vương lần thứ hai mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả người? Âm Phi hít sâu một hơi. Này cũng dễ dàng. Ngươi viết một phong giấy bỏ vợ, đem thang mộ giao cho bỏ rơi, sau đó trước mặt mọi người lập lời thề, vĩnh cửu thoát cách thang tốc, lưu ở Trung Nguyên. Minh Vương nhíu lông mày nói, ngươi biết ta không thể đáp ứng này loại hoang đường điều kiện. Vậy thì động thủ đi. Chỉ cần giết ta, ngươi là có thể tiếp về thang mộ giao, trở lại thang cốc tiếp tục quá nhanh sống tháng ngày. Âm Phi nói. Bỗng nhiên một người thiếu niên âm thanh vang lên. Nguy Tư Tần, ngươi này nữ ma đầu thật không biết xấu hổ. Phải chết lời liền tự sát tốt rồi. Không nên ô uế cha ta tay. Âm Phi thờ ơ không động lòng, hiển nhiên là sớm đã biết thiếu niên kia tồn tại. Minh Vương nhưng là đổi sắc mặt, ngoái đầu nhìn lại, giận dữ hét lớn nói, nhịch tử, lăn ra đây. Bờ ruộng cạnh một cây thấp phía sau, một cái ước chừng 13-14 tuổi thiếu niên ngang đầu đi ra, một mặt vẻ tức giận. Minh Vương xích nói, đại nhân nói, tiểu hài tử có thể nào lung tung nói leo? Còn có Nguy Tư Tần danh tử này là ngươi có thể gọi sao? Còn không mau nhanh hướng về nhân gia xin lỗi. Thiếu niên kia hiển nhiên chính là Minh Vương cùng thang mộ giao sinh nhi tử. Nghe được phụ thân răn dạy, cổ hắn cứng lên, căm giận nói, chà, ngươi dĩ nhiên còn giúp đỡ kẻ địch này, nữ ma đầu đều đem mẹ trói đi rồi, ngươi còn hướng về nàng? Minh Vương cảm thấy đau đầu, chỉ có thể nói, a giận, ngươi còn nhỏ, không hiểu trong đó thì phi khúc chiết. Thiếu niên kia tên là Vương Giận. Hắn không để ý đến Minh Vương, mà là hướng về phía Âm Phi nói. Này! nữ ma đầu. Ngươi đừng cứ mãi bày làm ra một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Yêu thích không chết. Tiểu gia mới không muốn quản ngươi. Ngươi như vậy bức bách cha ta chỉ có thể để hai người kia khó, cuối cùng cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Không bằng đến đánh cược một trường. Ngươi có dám hay không? Âm Phi nhìn thiếu niên này Vương Dận vẻ mặt có một tia phức tạp. Không nói gì. Vương Dận nói tiếp nói tốt, ngươi không nói lời nào ta liền làm ngươi thầm chấp nhận. Ta trước tiên nói một chút tiền đặt cược, ngươi nếu là thắng cha ta có thể lưu ở Trung Nguyên, không về Thang Cốc. Bất quá giấy bỏ vợ thứ này là tuyệt đối không thể có thể, ngươi cũng đừng nghĩ. Minh Vương giận nói, đi đi đi trẻ con hiểu được cái gì? Âm Phi lại lên tiếng, nói tiếp. Vương giận nói, ngươi nếu bị thua, lập tức thả mẹ ta, từ đó về sau không cho phép dây dưa nữa cha ta. Minh Vương hơi run run, không có tiếp tục ngăn cản. Âm Phi nói, muốn thế nào đánh cược? Vương giận nói, mọi người đều là người trong võ lâm. Đương nhiên muốn so với võ quyết thắng. Chỉ bất quá cha ta công phu rất cao, nếu như chỉ đánh một trường chúng ta chắc thắng, không có gì hay. Vì lẽ đó chúng ta có thể đánh cược 5 trường. Song phương mỗi bên ra 5 cao thủ. Một chọi một tỉ thí. 5 cuộc 3 thắng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, này đánh cược pháp không khỏi lợi cho các ngươi quá. Ai không biết. Hiện tại chính đạo Bảy Tông có 3 đại trưởng môn cao thủ đều ở Xương Tây Thành, tiểu tử ngươi đưa ra 5 cuộc 3 thắng. Ngoại trừ Minh Vương ở ngoài. Ước chừng là tính cả 3 vị trưởng môn. Hơn nữa Thang Cốc Tân Nguyệt Sứ đi. Vương giận oán hận chừng mắt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Phải thì thế nào, các ngươi có dám đánh cuộc hay không? Không dám. Liền kịp lúc chịu thua. Bạch Hiểu Văn cười gằn chây cười, ngươi này phép khích tướng cũng quá mức non nớt điểm. Một lớn một nhỏ hai cái thiếu niên ở đấu khẩu. Âm Phi liếc Minh Vương một chút. Vương thư hãn. Ngươi nói thế nào? Minh Vương thở dài. A Dận tuy rằng còn trẻ vô tri, nhưng phần này đổ ước. Ngược lại cũng đúng là một cách biện pháp giải quyết vấn đề. Không biết ý của ngươi như thế nào? Âm Phi bình tĩnh nói nói. Ngươi thua. Tiền đặt cược quá nhẹ. Cần thêm vào giấy bỏ vợ này một cái. Minh Vương ngẫm nghĩ một phen, gật đầu nói nói được. Ta để thư lại đáp án, ngươi có thể giải được? Âm Phi hỏi. Không đợi Minh Vương trả lời. Vương giận liền đắc ý nói nói. Ta đến Xương Tây Thành. Nhìn đến Xương Tây Thành địa lý mưu tính sau liền giải được. Không phải là Ma Cổ Sơn kiếm bài hát thác nước sao? Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Âm Phi không để ý tới thiếu niên này, quay về Minh Vương hơi gật đầu, sau 5 ngày thắng bại nhất quyết. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh làm ra ước định, phân biệt dẫn người trở về. Bạch Hiểu Văn còn có thể nghe được thiếu niên kia Vương giận oán giận. Tựa hồ là đang trách cứ Minh Vương tùy ý đáp ứng rồi giấy bỏ vợ điều kiện. Không khỏi âm thầm buồn cười. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 784 năm đó tình Bạch Hiểu Văn nói nói. Nguy cung chủ, sau 5 ngày đánh cược, muốn lấy được 3 thắng, e sợ không dễ dàng. Cung chủ ngài không có sao chứ? Âm Phi vẻ mặt có chút quái dị. Một con tay trắng bưng trán, tựa hồ ở thừa nhận nào đó loại thống khổ. Liền vẻ mặt đều có một tia vặn vẹo. Bạch Hiểu Văn hãi hùng khiếp vía, huyết thần cung vừa cùng Thang Cốc ước giá, Âm Phi là bên này định hải thần châm. Nếu như nàng xảy ra vấn đề gì, vậy còn đánh len sợi. Bất quá, chỉ là thời gian mấy hơi thở, Âm Phi liền khôi phục bình thường. Bưng cái chán tay để xuống, quay về Bạch Hiểu Văn nhẹ nhàng xua tay nói nói. Ta không có chuyện gì. Này đơn giản 3 chữ vừa nói ra, Bạch Hiểu Văn lập tức đã nhận ra Âm Phi biến hóa. Tựa hồ lại trở về ban đầu ở Ma Cổ Sơn kiếm bài hát trước thác nước trạng thái. Không còn là vừa cái kia loại nhìn người như rơm rác. Coi thường hết thảy ma đạo cử phách. Nằm trong loại trạng thái này Âm Phi không thể nghi ngờ dễ dàng trao đổi hơn một ít. Bạch Hiểu Văn thử thăm dò nói nói, Nguy cung chủ, ngài cùng Minh Vương trong đó. Âm Phi ngắm Bạch Hiểu Văn một chút. Làm sao? Ngọc Thương không có nói cho ngươi biết sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói nói. Cố cung chủ không có đề. Tựa hồ có ý định vì ngài ẩn giấu. Âm Phi khe khẽ thở dài, cũng không cái gì tốt giấu giếm, nếu ngươi đều gặp được ta cùng hắn gặp mặt tình cảnh, nói vậy ngươi cũng có thể đoán ra một hai. Vì không để ngươi lung tung phỏng đoán, ta liền đem sự tình ngọn nguồn nói cho ngươi chính là. Bạch Hiểu Văn lập tức làm ra rửa tai lắng nghe ngoan ngoãn bảo bảo dáng dấp. Âm Phi ngước nhìn bầu trời đêm bên trong một vòng hoàng hôn trăng tròn, làm như có chút suy tư, thăm thắm nói, tất cả những thứ này còn muốn từ đời trước nói tới. 33 năm trước, võ lâm bên trong có một cái cửa nhỏ tầm thường phái, gọi là Kim Đao Môn. Cái này Kim Đao Môn thế lực kém xa chính đạo bảy tông, chắc là liền cùng Đoạn Thủy Sơn Trang tương đương. Bất quá, Kim Đao Môn đương đại đổ là đã ra một cái tập võ kỳ tài, tuổi còn trẻ liền luyện được một tay hảo đao pháp, liền trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này kỳ tài tên là Tần Vô Cứu, thiếu niên đắc chí, tất nhiên là dẫn tới thiếu nữ hoài xuân. Tần Vô Cứu có một sư em gái tên là Nguy Nguyệt Hồng, hai người ngầm sinh tình cảm, kết làm vợ chồng. Đáng tiếc là Tần Vô Cứu còn trẻ khí thịnh, xông xáo bên ngoài thời gian khắp nơi giao đấu, kết không ít kẻ thù, cuối cùng dẫn đến mối họa liên lụy tông môn, Kim Đao Môn bị tiêu diệt. Cũng may Tần Vô Cứu cùng Nguy Nguyệt Hồng đều trốn thoát, song song thất tán, lưu lạc giang hồ. Bất quá Tần Vô Cứu nhưng là bị phế bỏ nội công, từ cao thủ một đời lưu lạc phàm trần. Nguy Nguyệt Hồng lúc này đã mang bầu, cất bước giang hồ có nhiều bất tiện. Cũng may gặp một nhà hảo tâm nông gia, cuối cùng cũng coi như đem con sinh hạ xuống. Vì để tránh cho dẫn kẻ thù chú ý, này sinh ra bé gái, liền theo họ mẹ Nguy, gọi là Nguy Tư Tần. Sau đó, Tần Vô Cứu, Nguy Nguyệt Hồng từng người xảy ra rất nhiều ly kỳ biến cố. Trước tiên nói Nguy Nguyệt Hồng bên này, chăn trở lưu cách, nếm hết thế gian ấm lạnh phía sau, gặp một cái gọi là Vương Văn Triều nam tử. Vương Văn Triều không phải người trong võ lâm, mà là cái người đọc sách. Thê tử khó sinh mà chết, để lại một người đàn ông đứa bé, gọi là Vương Thư Hãn. Ý là sách biển mênh mông tâm ý, hy vọng đứa nhỏ này có thể thừa kế nghiệp cha, đọc sách nghiên cứu học vấn. Vương Văn Triều gặp được Nguy Nguyệt Hồng phía sau, không biết sao chính là nhất kiến trung tình. Cũng không lo Nguy Nguyệt Hồng mang theo một cô gái xuất thân bất chinh, kiên trì cưới Nguy Nguyệt Hồng làm tái giá. Vương Thư Hãn so với Nguy Tư Tần lớn hơn 3 tuổi, thuộc nhỏ bị phụ thân giáo dục ôn lương cung kiệm, rất có cổ quân tử phong thái, đối với kế mẫu tôn kính rất nhiều. Đối với Nguy Tư Tần cách tiện nghi này muội muội cũng là quan tâm đầy đủ. Nguy Tư Tần từ khi ra đời lên liền lưu lạc giang hồ, chịu đủ cực khổ. Lúc này có một người đại ca ca bảo vệ rất nhiều, nhỏ trong lòng của cô bé tất nhiên là tràn đầy không muốn xa rời. Chỉ là ngay lúc đó bé gái Nguy Tư Tần còn không biết này một lời không muốn xa rời hội diễn hóa thành thế nào nóng rực cảm tình. Bình tĩnh hạnh phúc sinh sống qua 10 năm, sau đó ác mộng đến. Lúc trước chạy ra tông môn, võ công mất hết Tần Vô Cứu, bất ngờ chiếm được Huyết Thần Cung đời thứ 3 cung chủ ưu ái, không chỉ có thu làm đệ tử, còn truyền thụ ma đạo đệ nhất kỳ công Huyết Thần Kinh. Tần Vô Cứu không hổ là võ học kỳ tài, 10 năm liền trưởng thành lên thành võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, luận kiếm nhai áp đảo 7 bộ, tiếp nhận Huyết Thần Cung quyền to. Lúc trước diệt Kim Đao Môn nguồn thế lực kia, bị hắn một người một ngựa giết cái máu chảy thành sông. Tần Vô Cứu ban xuống Huyết Thần lệnh điều tra thất lạc nhiều năm thê tử Nguy Nguyệt Hồng hạ xuống. Rốt cục, hắn tìm được Vương gia. Tần Vô Cứu đoạt lại vợ của mình nữ, nhất giới thư sinh Vương Văn Triều tự nhiên là không có bất kỳ năng lực chống lại. Nếu như vẹn vẹn như vậy, ngược lại cũng thôi. Nhưng Tần Vô Cứu lúc này tu luyện Huyết Thần Kinh, tâm tính từ lâu vặn vẹo, không còn là năm đó khí phách thiếu niên. Tần Vô Cứu không chút nào đi nghĩ Vương gia đối với Nguy Nguyệt Hồng thu nhận giúp đỡ chi ân. Chỉ biết Vương Văn Triều cho hắn đeo mũ xanh, đoạt thê chi hận không đổi trời chung. Tần Vô Cứu ngầm dùng thủ đoạn, ở Vương Văn Triều trong cơ thể trồng xuống nhịp huyết ấm, khiến cho sau một tháng nôn ra máu mà chết. Vương Văn Triều con trai Vương Thư Hãn quyết chí thề báo thù. Hắn khắp nơi tìm kiếm danh sư. Trong lúc này, Nguy Tư Tần cùng với Tương Ngộ, hai người trải qua chia chia hợp hợp. Cuối cùng vẫn là bởi vì Vương Thư Hãn trên người chịu nợ máu. Nguy Tư Tần lại tính nóng như lửa. Hai huynh muội này người yêu, vẫn không thể nào tiến tới với nhau. Vương Thư Hãn cuối cùng đi tới Đông Hải Thang Cốc, nhận được Thang Cốc truyền thừa, luyện thành thất truyền đát lâu Đại Nhật Thiên Tông. Đông Hải một trận chiến, Huyết Thần Cung đời thứ 4 chủ nhân Tần Vô Cứu đấu sức chính đạo Đại Hiệp Vương Thư Hãn. Huyết Thần Kinh cùng Đại Nhật Thiên Tông tranh tài, khiếp sợ thiên hạ. Ở thành trăm trên thiên võ rừng hào kiệt chứng kiến bên dưới, hai người đánh nhau chết sống, nan giải khó phân. Mà vào lúc này, Nguy Nguyệt Hồng từ Vương Thư Hãn trong miệng biết được Vương Văn Triều chết vào Tần Vô Cứu trong tay tin tức. Trong lòng hổ thẹn khôn kể, cưỡng ép xông vào hai đại cao thủ khu giao chiến khu vực. Nguy Nguyệt Hồng nguyên bản tích trữ tử trí cũng là vì để trượng phu cùng con riêng ngừng tranh đấu. Có thể nàng nhưng không hiểu, cao thủ tranh chấp đến rồi khẩn yếu thời cơ, ai lùi về sau nửa phần đều phải đối mặt nguy hiểm cực lớn. Nếu là ở rút lui hình lực thời gian, đối thủ nhân cơ hội đánh mạnh, phe mình liền muốn thừa nhận trong hai người lực hợp lưu xung kích, không chết cũng tàn phế. Này bản thân liền là một cách ngờ vực liên. Giao chiến một người trong đó đang suy nghĩ có hay không rút lui hình lực thời điểm, trước tiên phải cân nhắc là đối thủ sẽ hay không rút lui hình lực. Nếu như đối thủ không rút lui, chính mình rút lui hình lực, đó chính là tự tìm đường chết. Mà đối thủ cũng không biết phe mình sẽ hay không rút lui hình lực. Ở rút lui hình lực thời điểm, tương tự cần phải cân nhắc kể trên vấn đề. Như vậy liền xong rồi một cái chết tuần hoàn. Kết quả hết sức hiển nhiên, yêu tha thiết vợ Tần Vô Cứu cưỡng ép thu hình lực, mà phụ thân bị ám sát Vương Thư Hãn, đối với Tần Vô Cứu nhân phẩm cảm giác sâu sắc hoài nghi, từ lâu tích trữ lẫn nhau dai vong chi tấm, không có thu hồi hình lực. Nguy Nguyệt Hồng chết tại chỗ, Tần Vô Cứu cũng ở thu hình lực đồng thời thừa nhận rồi Đại Nhật Thiên Tông xung kích, được thương thế không thể chữa khỏi. Hắn mang theo con gái Nguy Tư Tần về tới Huyết Thần Cung, đồng thời đem con gái làm đời kế tiếp cung chủ khuyên lực bồi dưỡng. Ở mạnh chịu đựng nửa năm sau, cao thủ một đời Tần Vô Cứu tạ thế. Vương Thư Hãn bất ngờ giết chết kế mẫu, hối hận hận chồng chất. Hắn lập lời thề không nữa đặt chân Trung Nguyên, tự mình trục xuất. Từ đó về sau, Thang Cốc Minh Vương liền thành võ lâm một cách truyền thuyết. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 785 năm trận chiến chi ước âm phi giảng giải có chút giải rác. Bạch Hoàng tiểu đội thông qua nhớ lại, đại khái giải mấy thập niên này ăn oán tình cửu. Nhìn như vậy đến, Minh Vương còn là cái rất có tình nghĩa người. Giết nhầm kế mẫu Nguy Nguyệt Hồng, liền đem chính mình cấm túc Đông Hải. Lý Thục Nghi ở đội ngũ vinh bên trong nói. Bạch Hiểu Văn nói, ta nghĩ hắn hối hận nguyên nhân chủ yếu không phải là sai giết kế mẫu, mà là bởi vậy đưa đến hậu quả là âm phi cũng không còn cách nào cùng với hắn. Lấy kiếm ca vị diện quan niệm đạo đức đọc đến xem, thù giết cha không đổi trời chung, huống hồ âm phi cha mẹ đều chết ở Vương Thư Hãn thủ hạ. Kiều Nhị cũng gia nhập đề tài, nếu như âm phi cùng với Minh Vương, thế tất yếu gặp phải thiên hạ tất cả mọi người mắt lạnh. Bất quá âm phi hiện tại vậy là cái gì tâm thái? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi. Nàng đã không thể cùng với Minh Vương, tại sao không buông tay đây? Kiều Nhị nói, cảm giác của ta là âm phi thuộc về cái kia loại dám yêu dám hận tính cách, tạm biệt cực đoan, là không thể thả xuống được. Mấy người ở đội ngũ kinh bên trong trò chuyện náo nhiệt, Bạch Hiểu Văn nhưng là trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn cảm thấy trạng thái này hạ âm phi vẫn là tương đối dễ dàng trao đổi. Hơn nữa hắn cũng muốn biết rõ ràng âm phi mục đích lại tính toán sau. Nguy cung chủ, ngài đem Thang Cốc chủ mẫu mang về Trung Nguyên, chính là vì để Minh Vương đánh vỡ lời thề của mình, trở lại Trung Nguyên sao? Ngài trong lòng có hay không có cùng Minh Vương vứt bỏ hiềm khích lúc trước ý nghĩ. Âm Phi liếc Bạch Hiểu Văn một chút, ngữ khí rất lạnh nhạt, đừng lung tung phỏng đoán. Dừng một chút. Âm Phi còn nói. Dựa vào cái gì ta muốn cơ khổ một đời. Vương thư hắn nhưng kiểu thê đẹp quyến. Quá nhanh sống tháng ngày, ta chính là muốn để hắn bỏ vợ bỏ con. Một đời hiệp danh hủy hoại trong một ngày. Nếm thử ta những năm gần đây chua xót khổ sở. Lý Thục Nghi rụt cổ một cái. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Như vậy cung chủ đáp ứng hạ xuống sau 5 ngày cùng thang cốc kể cả chính đạo cao thủ quyết chiến. Chẳng lẽ có tất thắng cách, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Lấy hiện nay thăm dò tra được tình báo đến xem. Chúng ta đánh cược 5 trường. Rất khó thắng được. Âm Phi nhàn nhạt nói, nếu là thất bại, ta chết ở vương thư hãn trong tay chính là. Nguyên lai nguy cung chủ đối với thắng thua trận này cũng không chắc chắn. Bạch Hiểu Văn nói. Trong lòng hắn nhưng là thăm dò Âm Phi ý nghĩ, chết ở Minh Vương trong tay, để Minh Vương cả đời áy náy xấu hổ. Âm Phi xem kỹ Bạch Hiểu Văn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Thuộc hạ có một cái biện pháp. Tuy rằng không thể nói thắng được đánh cuộc. Nhưng ít ra có thể thay nguy cung chủ tăng cường một ít phần thắng. Nói. Bạch Hiểu Văn lấy ra một tấm thật mỏng bản dập. Nguy cung chủ mời xem. Này là vật gì bản dập triển khai? Âm Phi liếc mắt một cái. Bỗng nhiên sắc mặt chợt biến. Đây là huyết thần kinh, ngươi từ nơi nào có được? Bầu không khí đột nhiên lạnh xuống. Âm Phi bên ngoài thân chân khí lưu chuyển tốc độ. Bỗng nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Không khí đều giống như huyết dịch giống như sền sệt đông lại. Bạch Hiểu Văn đối đáp hơi bất cẩn một chút. Chỉ sợ cũng sẽ nghênh đón Âm Phi một đòn sấm sét. Dù sao, huyết thần kinh ở huyết thần cung bên trong địa vị trí cao vô thượng. Là cung chủ mới có thể học tập bí mật bất truyền. Bạch Hiểu Văn nói, đây là từ phản bội Tần Huy trên thi thể kiểm soát chiếm được. Âm Phi từ lâu từ Cố Ngọc Liên trong miệng biết được Tần Huy trộm luyện huyết thần kinh sự tình. Nghe vậy sắc mặt thoáng hòa dịu. Bất quá vẫn là nói. Huyết thần kinh là cung chủ bí mật bất truyền. Ngươi tùy tiện tu luyện chỉ có thể thổ hại. Không bằng kịp lúc hủy diệt cho thỏa đáng. Bạch Hiểu Văn nói. Nếu như nguy cung chủ có thể giúp thuộc hạ tu luyện huyết thần kinh. Thuộc hạ có thể bảo đảm. Sau 5 ngày đánh cuộc. Ta tất thắng Tả Vân Hiên. Âm Phi nhíu lông mày nói. Huyết thần kinh cố nhiên uy lực mạnh mẽ. Nhưng ngươi lâm thời nước tới chân mới nhảy. Cũng tu luyện không được đến cái gì cao cấp độ sâu. Tả Vân Hiên tuy rằng nhân phẩm bại hoại. Nhưng thực lực không cho đánh giá thấp. Hiện nay võ lâm ngoại trừ 4 tuyệt. Đủ để xếp vào 5 vị trí đầu. Ngươi còn kém xa. Vừa nãy các ngươi chủ tớ 4 người cùng tiến lên. Bị Tả Vân Hiên đánh vô cùng chật vật. Chẳng lẽ quên mất Bạch Hiểu Văn có chút lung túng. Âm Phi còn thật sẽ bóc người vết sẹo. Hắn ho khan một tiếng, vừa cái kia một trường giao đấu, ta chỉ là ở ước định Tả Vân Hiên thực lực mà thôi. Hiện tại ta đã cơ bản hiểu rõ nội tình của hắn. Chỉ cần có huyết thần kinh nội công giúp đỡ. Khắc chế nội công của hắn. Tất nhiên có thể giết hắn. Âm Phi vẫn là lắc đầu, nói, không được. Xin hỏi nguy cung chủ. Vì sao không được? Lẽ nào sau 5 ngày đánh cuộc thắng bại. Không đủ để cung chủ đánh vỡ huyết thần cung quy củ sao? Âm Phi dựng lên hai cái xanh tươi ngón tay ngọc. Bình tĩnh nói. Huyết thần kinh phi thường dụng gì? Tu luyện người nếu là định lực không đủ. Bị tâm ma cắn nuốt lời. Liền sẽ triệt để biến thành một cái không lý trí chút nào có thể nói cỗ máy giết chóc. Coi như ý chí mạnh mẽ cũng sẽ có rất nhiều mầm họa. Đây là một. Thứ hai. Huyết thần kinh tu luyện phi thường khó. Cần tu luyện người đối với dòng máu khắp người đình chỉ lưu động. Ở sắp chết chưa chết trong đó cảm ngộ. Ban đầu ta tu luyện huyết thần kinh. Ở phụ thân hiệp trợ bên dưới. Vẫn là cửu tử nhất sinh. Mới từ dược môn quan bò trở về. Căn cứ phụ thân giảng giải. Hắn lúc trước nhận đời thứ ba cung chủ truyền công thời điểm. Ba đời cung chủ từng nói. Ở phụ thân trước. Đã có 13 người tu luyện huyết thần kinh không thành. trái lại chết thảm. Ngươi cho rằng ngươi vận khí rất tốt sao? Bạch Hiểu Văn nói. Cái kia Tần Huy tại sao có thể tu thành âm phi nói. Tần Huy võ học thiên tư bản sẽ bất phàm. Không phải vậy cũng sẽ không bị phụ thân thu làm nghĩa tử. Dù vậy, hắn tùy tiện tu luyện huyết thần kinh, không có khả năng hoàn toàn thành công. Tất nhiên là có rất nhiều tai họa ngầm. Bạch Hiểu Văn nhớ tới Tần Huy đặc thù ký bên trong. Huyết thần kinh quả thực có một tàn. Chân khí tốc độ khôi phục phi thường chậm. Vì lẽ đó bị Bạch Hiểu Văn đoàn người dây dưa đến chết. Liền gật gật đầu. Nguy cung chủ. Ý của ngài là. Chỉ cần có thể khắc chế huyết thần kinh phản ứng phụ. Đồng thời có đầy đủ tự tin luyện thành. Ngài liền sẽ đồng ý hiệp trợ. Đúng không? Âm phi hơi do dự một chút. Vẫn là nói. Ta sẽ không đi đánh cuộc. Ngươi cũng không cần nghĩ đến. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không, ta xác thực có một cái 100% biện pháp thành công. Mời cung chủ suy tính một chút. Sau 5 ngày, Ma Cổ Sơn kiếm bài hát thác nước. Luôn luôn hoang vu Ma Cổ Sơn, lúc này khá là náo nhiệt. Không biết bao nhiêu người trong võ lâm tập trung chỗ này. Trong đó đại bộ phận đều là xem náo nhiệt. Thang cốc cùng huyết thần cung đối với bấm. Còn liên lụy chính đạo 7 tông bên trong 3 tông cao thủ. Lớn như vậy một cái dưa. Có thể không cho phép bỏ qua. Cùng chính đạo thế lực so ra, huyết thần cung cao thủ số lượng thiếu rất nhiều. Cũng may có Ngọc Liên hạ lệnh. Từ Yến Sơn tổng bộ điều tới 300 ngạnh nỏ tay. Miễn cưỡng xem như là có thể duy trì ở tràng diện. Canh giờ đã đến, song phương cao thủ cũng đã đến trường. Hai nhóm người cách 100 mét cách đối lập. Hai bên trên sườn núi, rừng cây bên trong, đứng cạnh không biết bao nhiêu người, đại bộ phận đều là quần chúng vây xem. Bất quá, hiện tại đến chỉ là kém một bậc cao thủ. Song phương chân chính cường giả còn không khí bên trong. Tràn ngập một luồng mùi thuốc súng. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 786 đánh cược bắt đầu đến rồi không biết là ai hô một tiếng. Tại chỗ quần chúng vây xem dồn dập nhìn đi qua. Cốc khẩu phương hướng, vài tên nài ngựa rục ngựa dơ roi, vung lên từng trận cát bụi, một đường chạy như bay lại đây. Trước tiên một người. Nguyệt sắc trường bào. Nơi ngực có kiếm hình liên hoa đánh dấu. Chính là Cửu Hoa Tông trưởng môn Lý Đạo Đồng sau đó một người. Vóc người khôi ngô. Mắt như trung đồng. Chính là Lôi Hỏa Đường chủ Lôi Thăng lại phía sau. Chính là sau lưng có một vòng trăng non đồ án nữ tử. Thang cốc tân nguyệt sứ. Này ba cái cao thủ phía sau, nhưng là Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn, lãnh chúa cấp cường giả Tả Vân Hiên. Minh Vương Vương Thư Hãn, dắt con Vương Giận ở sau ruổi ngựa tùy tùng. Ngoại trừ Vương Giận ở ngoài, năm người kia đều là nằm ở kiếm ca vị diện cao thủ. Năm người vừa đến, nhất thời đưa tới vây xem quần hùng từng trận tiếng ủng hộ. Một nhóm người đi tới kiếm bài hát dưới thác nước. Nhìn huyết thần cung đồ chúng trận doanh. Tả Vân Hiên cùng Minh Vương thì thầm hai câu. Sau đó rục ngựa lên trước. Dương giọng nói. Minh Vương đến đây đi đến cuộc hẹn. Âm phi ở đâu? Một tiếng này quán trú chân khí. Vang vang. Khoảng cách tương đối gần người. Tai đều chấn động đến mức hơi tê dại. Ở huyết thần cung trong đám người Bạch Hoàng tiểu đội. Lý Thục Nghi bĩu môi nói. Lão gia hỏa giọng thật lớn. Những ngày gần đây, Lý Thục Nghi cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ, vẫn ở cùng Ứng Kiếm Phàm thỉnh giáo kiếm thuật. Ứng Kiếm Phàm tuy rằng kiêu ngạo, nhưng khó lay chuyển bất quá Bạch Hiểu Văn cái này đại tổng quản mặt mũi. Mỗi ngày đều cùng Lý Thục Nghi lấy danh nghĩa tỉ thí. Dạy một quãng thời gian. Danh sư chỉ đạo. Lý Thục Nghi kiếm thuật sở trường lại có tiến bộ. Chỉ tiếc level 8 thăng level 9 cần độ thuần thuộc quá mức kinh người. Cách thăng cấp còn xa lắm. Lý Thục Nghi muốn thỏa mãn thức tỉnh kỹ năng bước thứ nhất điều kiện đường phải đi còn rất dài. Bạch Hiểu Văn cười nói đừng quên hắn có một cái kỹ năng tự kêu là chấn hồn khiếu âm. Cấu Ngọc Liên mặt lạnh vung lên tay, huyết thần cung đồ chúng liền chia đường tán ra. Nàng xuất lính huyết thần cung ngoại trừ Thịnh Chi Ngu ở ngoài các đại bộ chủ. Đi tới trước trận. Cùng thang cốc. Chính đạo cao thủ tương đối. Kiếm bài hát trên thác nước. Một đạo hồng ảnh lấp lóe. Âm phi nguy tư tần chậm rãi đi xuống. Không khí bên trong phảng phất có vô hình bậc thang. Tha cho nàng lăng hư mà đi. Còn như thần tiên người trong. Chỉ một chiêu này liền khiếp sợ toàn trường. Rất nhiều vây xem giang hồ khách đều âm thầm nghĩ thầm. Không trách âm phi lấy nữ lưu thân. Bước lên bốn tuyệt hàng ngũ. Này nữ ma đầu quả thật là lợi hại đến cực điểm. Âm phi mắt bên trong không có những người khác tồn tại. Chỉ liếc mắt nhìn Minh Vương. Ngươi rốt cuộc đã tới. Minh Vương nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mộ Dao ở đó âm phi phất tay. Hoán Hoa cốc chủ Khang Thấm liền dẫn Thang cốc chủ Mẫu. Minh Vương vợ Thang Mộ Dao đi tới trước trận. Có Khang Thấm trông coi. Dù cho Minh Vương có thông thiên khả năng, cũng không cách nào đang bảo đảm Thang Mộ Dao an toàn đồng thời cướp người. Minh Vương nhìn về phía thê tử, mắt bên trong có vẻ áy náy. A Dao, đều là của ta sai, đưa ngươi lưu lạc đến đây. Thang Mộ Dao nhẹ nhàng lắc đầu, khí độ ung dung, mỉm cười nói, phu quân không nên tự trách, ta những này ngày vẫn chưa nhận ủy khuất gì, chỉ là có chút nghĩ ngươi cùng Dận Nhi. Âm phi làm ra này loại cướp giật việc cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Nói chung, hôm nay đem ngày xưa ăn oán kết, chúng ta về Thang Cốc tiếp tục quá an tính tháng ngày cũng được. Mẹ! Minh Vương bên người Vương Dận kêu một tiếng, trên mặt có hoảng loạn vẻ. Bạch Hiểu Văn ngầm thở dài. Những này ngày hắn cũng đang quan sát Thang Mộ Dao. Nữ nhân này tuy rằng võ công bình thường, nhưng lòng dạ khí độ thực tại bất phàm. Từ nàng vừa nói lời nói này là có thể nhìn ra chỗ lợi hại. Có thể Minh Vương cùng nàng kết hợp, chỉ là bởi vì bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Cảm tình cơ sở không bằng âm phi. Nhưng Thang Mộ Dao ôn nhu, nhưng là trong thiên hạ nhất dẻo dai dây thừng, đem Minh Vương vững vàng buộc ở bên cạnh chính mình. Hôm nay trận chiến này coi như âm phi thắng rồi đổ ước, e sợ cũng thua ái tình. Tình liên hệ chính là một tờ giấy bỏ vợ, lại có thể đại biểu cái gì đứng ở nam nhân góc độ. Bạch Hiểu Văn cũng cảm giác Thang Mộ Dao so với âm phi càng thêm thích hợp làm Minh Vương bầu bạn. Âm phi cái kia lửa nóng nội tâm chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có lúc khó tránh khỏi hại người hại mình. Minh Vương đối với Thang Mộ Dao gật gật đầu, A Dao, ngươi yên tâm. Hắn ngược lại nhìn về phía âm phi, Vương Mỗ sắt bốn vị bằng hữu đến đi năm trận chiến chi ước. Dận Nhi, ngươi mà lui về phía sau. Thiếu niên Vương Dận lùi tới Thang Cốc cao thủ bảo vệ bên dưới. Minh Vương nói, bên cạnh ta bốn vị này ở thêm vào chính ta chính là năm trận chiến ứng cử viên. Nguy cung chủ, ngươi thì sao? Nguy Tư Tần lạnh lùng nói, Ngọc Thương, mấy người các ngươi lại đây. Ngay sau đó, Chấn Lôi cốc chủ Khôn Uy, Tẩy Kiếm cốc chủ Ứng Kiếm Phàm, cùng với Bạch Hiểu Văn ba người, theo Cấu Ngọc Liên đi tới âm phi bên người. Cũng là năm người. Dù cho âm phi chưa nói, mọi người đã biết, hôm nay võ lâm đỉnh cao một trận chiến, chính là song phương 10 người này đối quyết. Đối với Bạch Hiểu Văn này một bộ mặt lạ hoắc, không ít người đều có chút kỳ quái. Thiếu niên kia là ai, nhìn tướng mạo có chút non, lại cũng tới tham dự đánh cược chiến đấu. Huyết Thần Cung lẽ nào không có người nào cử đi một cái thiếu niên tuổi đôi mươi. Hắn coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, cũng sẽ không đến 20 năm công lực. Xuyệt, thiếu niên này thật không đơn giản, các ngươi đều chớ xem thường. Không sai, hắn là tà đạo võ lâm mới quật khởi thiếu niên cao thủ. Huyết Thần Cung đại tổng quản lại có người nói nổi lên Bạch Hiểu Văn chiến tích. Dưới tay thật là nợ máu đầy giấy. Không ít chính phái võ lâm nhân sĩ, sau khi nghe đều là tiếng mắng không dứt. Bạch Hiểu Văn ngược lại không để ý lắm. Ngược lại bất kể là mắng hắn, vẫn là khen hắn, đều là cho hắn tăng cường kiếm ca vị diện nổi tiếng. Lúc này, song phương đã ước định luận võ quy tắc. Ở giao đấu song phương tranh tài thời gian, không thể có người thứ ba nhúc tay, trái với quy tắc một phương tự động xử thua. Bởi vì chính tà hai đạo đánh cược, cũng không có cái gì điểm đến thì ngưng lời giải thích, sinh tử nghe theo mệnh trời. Bất quá, nếu như tự nhận không địch lại cũng chịu thua chưa đến bảo mệnh. Đánh cược chính thức bắt đầu. Cửu Hoa Tông trưởng môn Lý Đạo Đồng cái thứ nhất đứng dậy, nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn, cắn răng nói nói: "Nhỏ ma nhãi con, giết ta môn hạ đệ tử hơn 10 người, này nợ máu nhất định phải đòi lại." Bạch Văn tới nhận lấy cái chết Chấn Lôi Cốc chủ Khung Uy đứng dậy nói nói: "Lý Đạo Đồng, ngươi còn chưa xứng Bạch tổng quản tự mình động thủ. Ta Khung Uy đến gặp gỡ một lần ngươi hai đại cao thủ bay người lên, liền tại thác nước hồ nước bên trên kích đấu. Khung Uy phủ lôi công cương mãnh ác liệt, hơn nữa phủ ra thuộc tính sấm sét sức mạnh, càng là dễ dàng làm người mất cảm giác, rất có kỳ hiệu. Bản thân hắn võ học thực lực ở thất đại bộ chủ bên trong cũng thuộc về hàng đầu. Luận kiếm nhai trên bị Cấu Ngọc Liên ung dung đánh bại. Kỳ thực chủ yếu là Cấu Ngọc Liên giở trò lừa bịp, thêm vào công pháp khắc chế gây nên. Chiến đấu vừa bắt đầu, Khung Uy liền gồ lên chân khí triển khai đánh mạnh. Bất quá Lý Đạo Đồng làm một phái trưởng môn, thực lực đương nhiên không hàm hồ. Trường kiếm rũ ra từng mảnh liên hoa đồ hình. Thanh liên kiếm thuật triển khai ra ảo diệu khó dò, dễ dàng chặn lại rồi Khung Uy thế tiến công. Lờ mờ còn có phản kích dư lực. Chiến đấu đến 20 chiêu sau đó, Khung Uy còn có thể cùng Lý Đạo Đồng cân sức ngang tài. 30 chiêu sau, Khung Uy liền rơi vào hạ phong. Lại quá 10 chiêu, Lý Đạo Đồng một tiếng chữ hét ra, một kiếm gọt nghiêng, Khung Uy bả vai trúng kiếm, máu tươi thấm ra. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 787 liều mạng áp chiến. Khung Uy trúng kiếm nhưng không lùi chút nào, giận quát một tiếng, một tay phách giữ, càng là lấy tay trái bàn tay bằng thịt bắt được Lý Đạo Đồng mũi kiếm. Lý Đạo Đồng trầm quát một tiếng, muốn chết hắn làm Cửu Hoa Tông trưởng môn, dùng trường kiếm cũng là một thanh thần binh lợi khí, không chỉ có không kém Cổ Trấn Xích Tiêu kiếm, trái lại còn hơn, sắc bén vô song. Khung Uy dùng bàn tay bằng thịt bắt mũi kiếm, này loại đấu pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lý Đạo Đồng chỉ là cổ tay nhẹ nhàng một phen run lên, nội kình rót vào, Khung Uy bốn ngón tay cùng nhau bị chém xuống. Bất quá liền trong giây lát này, Khung Uy đã bắt được cơ hội. Tay phải lôi quang lấp lóe, một cây dài ba tấc lôi quang điện xà, dương kích Lý Đạo Đồng tâm khẩu chỗ hiểm. Vũ rắn trưởng đám người bên trong bùng nổ ra một tràng thốt lên. Nếu là bị trúng đích, Lý Đạo Đồng sợ rằng phải bị tại chỗ thuấn sát. Đây chính là kiếm ca vị diện chiến đấu mạo hiểm chỗ. Cũng không hoàn toàn đúng nhìn đẳng cấp cùng mô bản. Luận ngạnh thực lực, Khung Uy là level 8 hy hữu thủ lĩnh, mà Lý Đạo Đồng nhưng là level 10 hy hữu thủ lĩnh. Thực lực tự nhiên là cái sau thắng được, nhưng kiếm ca vị diện cao cấp võ giả không có ngoài ngạch hơn. Bị bổ trợ, bị đánh trúng muốn hại cơ bản mất mạng. Chiến đấu phi thường thử thách kỹ xảo, một không cẩn thận thì có thể bị thế yếu đối thủ bắt cơ hội trở mình. Khung Uy cũng là một ngoan nhân, hắn biết mình quấn đấu nữa ổn thua không thắng, liền nghĩ ra này loại kỳ tính toán đến. Liều mạng chính mình bốn ngón tay không muốn, cũng phải để Lý Đạo Đồng trả giá càng giá thê thảm. Lý Đạo Đồng bỗng nhiên hấp khí, bước chân biến hóa thất thường, bộ sinh liên sử dụng khinh công ra, càng là ở chính giữa không cho phát thời khắc, lướt ngang nửa thước nguyên bản đánh về phía buồng tim một trường, chỉ đánh trúng ngực phải. Cũng chính là Cửu Hoa Tông lấy khinh công thân pháp chứ danh, đổi thành cách khác đại phái trưởng môn, quá nửa là không tránh khỏi. Lôi hình lực quanh quẩn, Lý Đạo Đồng nửa người tê dại, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn trường kiếm như điện, đâm nhanh mà ra, suy một tiếng đâm vào Khung Uy bụng. Khung Uy triển khai vũ rắn trường thời điểm, đã đem toàn bộ chân khí rót vào ở một con bàn tay phải trên. Lúc này không có chân khí phòng ngự, vì lẽ đó Lý Đạo Đồng vội vàng một kiếm cũng có thể tạo thành kinh người thương tổn. Trong nháy mắt, hai người đều đã bị thương. Lý Đạo Đồng rút kiếm lùi về sau, vận khí yên lặng điều tức. Nhưng phù lôi công nội kình giống như là ruồi bâu lấy mật, lực xuyên thấu cực kỳ kinh người, làm cho Lý Đạo Đồng vô pháp vận khí chữa thương. Mà Khôn Uy cũng là che chảy máu bụng dưới, sắc mặt trắng bịch. Hắn gắng gượng đứng ở tại chỗ, vận chuyển chân khí vì chính mình cầm máu. Bạch Hiểu Văn ở Cấu Ngọc Liên Âm Phi bên cạnh nói nhỏ vài câu, liền dương giọng nói nói: Minh Vương tiền bối, này trận chiến đầu tiên, ngươi và ta song phương cũng đã mất đi sức tái chiến, không bằng dừng tay như vậy. Toán làm thế họa làm sao? Minh Vương khẽ vuốt cằm. Có thể, nhưng thật ra là Khôn Uy thương thế càng nặng. Bất quá đứng ở Minh Vương trên lập trường, để đến đây trợ quyền một phái trưởng môn Lý Đạo Đồng vì chính mình quyết đấu sinh tử, không khỏi quá băn khoăn. Hắn nếu là cưỡng ép từ chối Bạch Hiểu Văn đề nghị để giao đấu tiếp tục, thế tất yếu gây nên ngoại nhân chê trách. Cấu Ngọc Liên phất phất tay, hai cái huyết thần cung cao thủ đem Khôn Uy nâng đỡ trường cho hắn dịp thuốc chữa thương. Chính đạo bên này, Thang Cốc Tân Nguyệt sứ phi thân mà lên, tương tự đem bị thương không nhẹ thế Lý Đạo Đồng cho thay đổi hạ xuống. Tân Nguyệt sứ hít mắt, quan sát một chút Cấu Ngọc Liên. Cửu Vĩ Ngọc Hồ, ngươi tuy còn trẻ tuổi, nhưng là huyết thần cung chi chủ. Ta với ngươi đánh cược cũng không tính lấy lớn ép nhỏ. Động thủ đi. Chậm đã. Ứng Kiếm Phàm đứng dậy, nhàn nhạt nói nói: trận chiến này ta tiếp rồi. Tân Nguyệt Sứ liếc Ứng Kiếm Phàm một chút. Ngươi bại tướng dưới tay mà thôi, không công đi tìm cái chết sao? Ứng Kiếm Phàm hừ một tiếng, thanh ảnh lấp lóe, phi ảnh kiếm đã ra khỏi vỏ, vung ra đạo đạo lạnh kiếm quang ảnh. Tân Nguyệt Sứ liên tục cười lạnh, rút ra eo nhỏ một thanh tế kiếm cùng Ứng Kiếm Phàm bắt đầu đấu. Bạch Hoàng tiểu đội đội ngũ kinh bên trong, Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói nói: này năm trận chiến chi ước, liền như thế đâu ra đấy quyết đấu sao? Không phải phải có cái gì chiến thuật các loại, tỉ như Hạ Tứ đối đầu tứ, làm một cách điền kỵ đua ngựa? Bạch Hiểu Văn trả lời nói: không thích hợp, chỉ cần phía trước bốn trường không có quyết ra thắng bại, như vậy Âm Phi cùng Minh Vương thế tất yếu ra trận, đến cái vương gặp vương, đánh thứ năm trường. Hai vị chủ tướng đều là kiếm ca vị diện nhân vật tuyệt đỉnh, bất kể là danh tiếng mệt mỏi vẫn là tự thân khí độ, đều không cho phép bọn họ tự hạ thân phận. Đối đầu đối phương Hạ Tứ hoặc bên trong tứ mà phía trước bốn trường, ở bề ngoài thực lực chinh lệch xác thực không nhỏ. Ngươi có hay không phát hiện, huyết thần cung bên này, bất kể là ai khởi xướng khiêu chiến, Minh Vương bên kia ứng chiến người đều là vui vẻ tiếp thu. Đây là ngạnh thực lực áp chế dưới tình huống mang tới tất nhiên tự tin. Đối phương bốn người bất luận trên một cách nào, đều tự nghĩ có niềm tin rất lớn thủ thắng. Cái này cũng là Minh Vương có thể đáp ứng giấy bỏ vợ đổ ước điều kiện nguyên nhân. Bất luận từ góc độ nào, hắn đều tự nhận không có bại khả năng. Ứng Kiếm Phàm cùng Tân Nguyệt Sứ đều là cao thủ dùng kiếm, thuần lấy kiếm thuật mà nói, tu vi của hai người đều đã đạt đến kiếm ca vị diện hàng đầu trình độ. Ứng Kiếm Phàm phi ảnh kiếm thuật phối hợp phi ảnh kiếm phía sau, càng là như hổ thêm cánh. Nhưng mà Tân Nguyệt Sứ không luận kiếm thuật vẫn là nội công tu vi, đều mạnh hơn nửa chủ. Nàng đánh là phòng thủ phản kích chủ ý, một thanh tế kiếm dường như rắn độc xuất động, mỗi lần đều tấn công địch nhất định cứu chỗ, bức bách Ứng Kiếm Phàm không thể không biến chiêu tự vệ. Ứng Kiếm Phàm lấy khoái kiếm đánh mạnh, vừa bắt đầu còn có thể chiếm được thượng phong, nhưng hơn 10 chiêu qua đi, thế tiến công thì có một loại khó có thể là kế cảm giác. Cái cảm giác này cùng đối chiến phái Côn Luân trưởng môn Tạ Thanh Nhung thời gian giống như đúc, cưới hổ khó xuống. Một khi thế tiến công xuất hiện ngắn ngủi ngừng lại, ngay lập tức sẽ nghênh đón đối phương nhanh như lôi đình phản kích. Đột nhiên, Ứng Kiếm Phàm thân hình thoát một cái, dường như phân hóa ra số đạo ảo ảnh, hướng về Tân Nguyệt Sứ vây giết đi. Đây là phi ảnh kiếm thuật ảo diệu chiêu thức. Thiên ảnh bách kích, Tân Nguyệt Sứ cười lạnh một tiếng. Ta phía trước bước ra nửa bước, tế kiếm lấy một cái ruộng gì góc độ phản vẩy. Liền này nửa bước, Nhưng như là làm phép thuật giống như vậy, ứng kiếm phàm đầy trường kiếm ảnh bị phá sạch sành sanh, chỉ lưu lại một chân thân, từ phía sau giết ra, đâm về phía Tân Nguyệt Sứ. Mà Tân Nguyệt Sứ tế kiếm phản vẩy góc độ cũng là xảo quyệt dị thường, ứng kiếm phàm giống như là chủ động đụng vào giống như. Ở Tân Nguyệt Sứ trong lòng, từ lâu mô phỏng ra đủ loại động tác võ thuật, ứng kiếm phàm bất luận làm sao lùi về sau, hướng tránh biến chiêu, đều ở của nàng suy tính bên trong. Lập tức liền muốn thổi bay phản công kèn lệnh. Trong vòng 10 chiêu, ứng kiếm phàm chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Xẹp xẹp. Ứng kiếm phàm không tránh không né, một cái khoái kiếm đâm ra. Đối thủ tế kiếm phản vẩy bên dưới. Hắn áo ngực lớn mở. Má trái trên cũng bị vạch ra một đạo đáng sợ vết máu. Từ dưới cằm mãi đến tận viền mắt. Một con mắt trái cũng bị mạnh mẽ phá hủy. Máu tươi chảy dài. Nhưng tích chữ tử trí ứng kiếm phàm, lấy này thảm thiết đánh đổi, rốt cuộc đoạt được một tia cơ hội thắng. Phi ảnh kiếm vẽ ra phá không kêu thét. Bắn nhanh hướng về Tân Nguyệt Sứ hậu tâm. Cái kia áo bào tím bên trên trăng non lưới liềm. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 788 một thắng một hòa chậm vào lúc này. Minh Vương rốt cuộc ra tay. Hắn một tay một vòng ôm một cái. Một luồng công chính bình hòa kình khí phun ra. Nhất thời Tân Nguyệt Sứ áo màu tím như máy sấy tóc giống như phồng lên. Ứng kiếm phàm chiêu kiếm này đâm ra. Dường như đâm vào trong đống bông. Mềm nhũn không sử dụng ra được khí lực. Minh Vương cánh tay chinh chích một dẫn, Tân Nguyệt Sứ thân thể bị quấn mang mà quay về. Bất quá Minh Vương hiển nhiên không có dựa thế đả thương người ý tứ. Một luồng bình hòa kình khí đẩy ra. Đem ứng kiếm phàm đẩy đưa về huyết thần cung đám người bên trong. Bạch Hiểu Văn nói. Đánh cược bên trong. Minh Vương tiền bối chủ động ra tay. Phải làm sao Minh Vương nói. Này một trưởng. Bên ta chịu thua chính là. Tân Nguyệt Sứ mặt đỏ tới mang tay. Nói. Tộc chủ. Ta còn có thể chiến đấu. Vừa cái kia một kiếm ta đã kịp chuẩn bị. Không mất mạng. Tốt rồi, không cần cậy mạnh. Minh Vương thở dài một cái. Huyết thần cung bên này, không ít người đều là chửi ầm lên. Ứng kiếm phàm liều chết thảm thiết như vậy, nguyên bản chiêu kiếm này có thể lấy đi Tân Nguyệt Sứ tính mạng. Ở người giang hồ mắt bên trong. Lấy tổn thương đổi mệnh liền không thiệt thòi. Nhưng bây giờ Tân Nguyệt Sứ bị Minh Vương cứu ra. Tuy rằng thắng ván này. Nhưng trung quy cảm giác ứng kiếm phàm không công mù rớt một cái con mắt. Dù sao Tân Nguyệt Sứ bị giết lời ứng kiếm phàm trực tiếp thủ thắng căn bản không cần Minh Vương chịu thua. Khang Thấm vội vã tiến lên đem ứng kiếm phàm đỡ xuống. Nàng mặt tuấn tiếu trên treo lên giọt nước mắt. Trong miệng liên tiếp chối kêu tên ứng kiếm phàm. Cho hắn lau chùi vết máu. Băng bó vết thương. Thế nhưng trên mặt cái kia thương thế mượn cứ ở có chút khủng bố, máu tươi khó có thể ngừng lại. Quý Minh rác lên trước. Lấy ra một bao đặc chế thuốc trị thương. Mới xem như là thay ứng kiếm phàm cầm máu. Sau đó dùng băng vải đem ứng kiếm phàm đầu lâu gói lại. Ứng kiếm phàm đứt quãng nói, A Thấm đừng khóc. Khang Thấm nghe vậy càng là nước mắt đổ rào rào đi xuống đất rơi. Oán giận nói. Ngươi liền yêu cậy mạnh ngươi như là chết. Ngươi như là chết. Ứng kiếm phàm lộ ra một cái có chút nụ cười khó coi. Nói kiếm đạo tu vi. Ta ứng kiếm phàm một đời. Không kém ai. Trải qua trận chiến này. Ta đã thấy kiếm thuật cảnh giới cao hơn. Mặc dù chết cũng đáng. Chỉ trả giá một con mắt đánh đổi. Chẳng phải là kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Khang Thấm tức giận lườm hắn một cái. Vốn định không để ý tới hắn. Nhưng nhìn ứng kiếm phàm hư nhược sáng dấp. Lại không đành lòng. Chỉ là hừ một tiếng nói. Ngươi này ma chết sớm đánh cược đã qua hai trường. Vây xem ăn dưa quần chúng. Bất luận ngoài miệng là ủng hộ phe nào. Trong lòng đều ở ăn no thỏa mãn. Kỳ thực những này linh giới nhân vật. Không giống Bạch Hiểu Văn chờ người thức tỉnh. Có thể nhìn ra đánh cược song phương đẳng cấp cùng mô bản. Đối với huyết thần cung một phương một thắng một bằng phẳng chiến tích. Cũng không cảm thấy ngạc nhiên. chẳng qua là cảm thấy huyết thần cung ma đầu nhóm quả thật là hung hãn tuyệt luôn. Mà Minh Vương nhất phương cao thủ, tự mình cảm thụ bên dưới, cũng không giống nhau. Bọn họ rõ ràng thực lực càng cao hơn một bậc, nhưng liên tục mất đi tiên cơ thực sự phiền muộn phi thường. Vương giận không nhịn được nói. Chà, chúng ta hai trường cũng không thắng. Kế tiếp ba trường, nhất định phải tất cả đều thắng được a. Minh Vương gật đầu nói, ngươi yên tâm. Hắn ngược lại đối với còn thừa lại hai vị cao thủ, Lôi Hỏa Đường chủ Lôi Thăng, Vô Lượng Kiếm Tông trưởng môn Tả Vân Hiên chắp tay nói. Xin nhờ hai vị. Tả Vân Hiên cười ha ha. Minh Vương cứ yên tâm đi. Đối phương còn lại hai người đều là chưa dứt sữa. Có thể có bao nhiêu năng lực lão phu cùng Lôi Đường chủ nếu là thua, chẳng phải để người trong thiên hạ chế nhạo. Lôi Thăng bề ngoài thô lỗ, nhưng là thô bên trong mang mảnh nhỏ. Hắn nhắc nhở nói, Tả trưởng môn, không thể khinh địch ạ. Cửu Vĩ Ngọc Hồ ở trên giang hồ cũng rất có tiếng tăm, càng là thay huyết thần cung chủ vị trí, nghĩ đến là có chút khả năng. Mà Bạch Văn là mới nhậm tổng quản Tẩy Kiếm Cốc, một trận chiến giết chết vô số cao thủ, tương tự không thể đánh giá thấp. Minh Vương gật đầu nói. Hai vị võ công cao thâm, ta là biết đến. Bất quá đón lấy hai trường giao đấu, mong rằng hai vị sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Lôi Thăng gật đầu, đó là tự nhiên. Hắn nhảy tới trước một bước, quay về Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Tổng Quản, Tẩy Kiếm Cốc một trận chiến các hạ danh chấn võ lâm, Lôi Mỗ chuyên tới để thỉnh giáo. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, ta từ chối. Lời này một ra, nhất thời nghị luận sôi nổi. Lúc này không ít người chính đạo sĩ quát mắng liên tục. Có người cao giọng nói. Họ Bạch, không dám so với liền bé ngoan chạy trở về nhà bú sữa đi. Bạch Hiểu Văn hết sức nghiêm túc nói. Ta phải đối phó là Tả Vân Hiên này lão tặc. Lôi Đường chủ vẫn là từ nay về sau thoáng đi. Lôi Thăng có chút kinh ngạc, lắc đầu nói, Lôi Mỗ tự biết mình Tả trưởng môn thực lực, muốn vượt xa cho ta. Các hạ nếu là chọn quả hồng nhũng nắm, có thể chọn sai rồi đối thủ. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười không nói. Cấu Ngọc Liên bước liên tục nhẹ nhàng, lên trước nói, Lôi Đường chủ, bản tọa đến lính dạy tuyệt học của ngươi. Lôi Thăng chỉ có thể ôm quyền thi lễ. Tuy rằng Cấu Ngọc Liên tuổi trẻ, nhưng tiếp nhận huyết thần cung chủ vị trí, ở địa vị trên liền cùng hắn chí ít đều bằng nhau. Hắn cũng sẽ không thất lễ. Cấu Ngọc Liên đồng dạng ôm quyền, có vẻ anh khí mười phần. Hai tên cao thủ cùng nhau cất bước lên trước, mỗi bên vận huyền công, đại chiến mở ra. Lôi Thăng quả nhiên là Lôi Hỏa Đường chi chủ. Một thân nội công cũng là thuộc tính xét chân khí, cương mãnh vô song. Cùng Chấn Lôi Cốc chủ khung uy có chút tương tự. Bạch Hiểu Văn trước nghe huyết thần cung người đã nói Chấn Lôi Cốc một mạch xuất thân từ Lôi Hỏa Đường quả nhiên không giả. Sắp xếp trên Cấu Ngọc Liên đánh với Lôi Thăng, vốn là huyết thần cung một phương cố ý gây ra. Cấu Ngọc Liên đoán Ngọc Quyết, mở ra phòng ngự phía sau, da rẻ cứng rắn như Ngọc Thạch. Lôi hình lực căn bản là không có cách truyền. Hơn nữa có đau thương bất nhập khả năng. Tuyệt đối là chống lại Lôi Thăng người được chọn tốt nhất. Ở cuộc chiến hôm nay bắt đầu trước, Bạch Hiểu Văn cùng Cấu Ngọc Liên chuẩn bị chính là Cấu Ngọc Liên đối đầu Lôi Thăng, Bạch Hiểu Văn chính mình đối đầu Tả Vân Hiên. Cấu Ngọc Liên biết Bạch Hiểu Văn thực lực so với Ứng Kiếm Phàm khung uy càng mạnh hơn. Hơn nữa rất có kỳ chiêu, vốn là muốn dùng điền kỵ đua ngựa sách lược để Ứng Kiếm Phàm hoặc là khôn uy bên trong một cái đối đầu Tả Vân Hiên. Bạch Hiểu Văn đối đầu Tân Nguyệt Sứ hoặc là một cái nào đó trưởng môn, như vậy có thể ổn lấy một thắng. Bất quá phần kế hoạch này lại bị Bạch Hiểu Văn cự tuyệt. Lý do của hắn cũng hết sức sung túc, dù sao có diệt môn nợ máu. Khôn uy cùng Ứng Kiếm Phàm này hai trường, Bạch Hiểu Văn nguyên tưởng rằng sẽ không thủ thắng. Dù sao ngạnh thực lực chinh lệch vẫn còn có. Ở kế hoạch của hắn bên trong, hai người coi như bị thua, phía sau Cấu Ngọc Liên chiến thắng Lôi Thăng, chính mình chiến thắng Tả Vân Hiên, liền có thể cho Âm Phi cung cấp một cái công bằng quyết đấu Minh Vương cơ hội. Cũng coi như có thể được rồi, nhưng này cọp kéo dài mười mấy năm ăn oán. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng không nghĩ tới. Khung quỷ. Ứng Kiếm Phàm càng là như thế ra sức. Đánh cái một thắng một bằng phẳng chiến tích. Cứ như vậy, huyết thần cung bên này áp lực liền nhỏ rất nhiều. Thuận lợi, nói không chắc đều không cần đánh thứ năm chàng. Lúc này, Lôi Thăng cùng Cấu Ngọc Liên chiến đấu đến rồi kịch liệt chỗ. Một phe là lôi âm bảo chấn cát bay đá chạy, một phương khác nhưng là da thịt như ngọc, phòng ngự siêu cường. Hai người cứng đối cứng hủy đi mười mấy chiêu đều không làm gì được đối thủ. Cuộc chiến đấu này nhìn ra huyết thần cung mấy cái bộ chủ có chút chố mắt. Không nghĩ tới Cấu Ngọc Liên thực lực lại đến rồi cảnh giới cỡ này. Đã hoàn toàn ngự trị ở thất đại bộ chủ bên trên. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 789 nhất quan tài quyết tử chiến đấu Lôi Thăng trên mặt có chút không nhìn được. Trong tiếng hít thở. Song trưởng lôi quang lấp lóe. Từng chiêu từng thức đều mang nổ vang. Như hồng trung lớn lá. Lớn bôn lôi thủ có người kinh ngạc thốt lên nói. Này bộ giữ nhà tuyệt học một ra. Nhất thời Cấu Ngọc Liên rơi xuống hạ phong. Bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Miễn cưỡng chống đỡ. Chính đạo quần hùng thấy thế, không không tiếng hoan hô cổ vũ, liên thanh ủng hộ. Bạch Hiểu Văn đứng ở Âm Phi bên người. Bỗng nhiên nghe được Âm Phi bất thình lình hỏi. Ngươi cảm thấy Ngọc Thương có thể thủ thắng sao? Bạch Hiểu Văn suy nghĩ. Âm Phi quá nửa là ở khảo giác nhãn lực của hắn. Bất quá lấy Bạch Hiểu Văn cận chiến sở trường. Thực sự không nhìn ra hai người mạnh yếu. Chỉ có thể đàng hoàng nói. Hai người ai càng lợi hại. Ta là không nhìn ra. Bất quá, Cấu cung chủ luôn luôn suy nghĩ chu đáo, mưu định sau động. Nàng nếu chọn tới Lôi Thăng làm đối thủ, nghĩ đến sẽ không thua. Âm Phi đối với Bạch Hiểu Văn đàng hoàng thái độ. Ngược lại khá là thỏa mãn. Gật đầu nói. Ngươi người rất tốt. Thông minh cẩn thận. Xứng với làm Ngọc Thương vị hôn phu. Bạch Hiểu Văn âm thầm nhổ nước bọt. Âm Phi ngươi bây giờ nói cái này thật không thành vấn đề sao? Huống hồ Cấu Ngọc Liên không thích nam nhân ai. Ngươi chẳng lẽ không biết nói lại nói. Coi như nàng yêu thích nam nhân. Bản thiếu gia đã từ lâu danh thảo có chủ được không? Âm Phi tất nhiên là không biết Bạch Hiểu Văn suy nghĩ trong lòng. Nhìn trường bên trong hai người chiến đấu. Thản nhiên nói. Ngọc Thương chỉ cần có thể chống quá 30 chiêu. Phần thắng liền có thể tăng lên đến 7 phần 10. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ xem qua Lôi Thăng kỹ năng. Gật đầu lộ ra vẻ mừng tỉnh. Không sai. Lôi Thăng công pháp tu luyện tuy rằng bá đạo cương mãnh. Nhưng lực bền bị không đủ. Điểm này cùng Khôn Uy cốc chủ có chút tương tự. Bất quá. Trong thiên hạ có thể chống đỡ được lôi hỏa đường chi chủ Lôi Thăng 30 chiêu cường giả. Cũng là đã ít lại càng ít. Cấu Ngọc Liên trận chiến này còn chưa tới lạc quan thời điểm. Âm Phi cũng không lại đi nhìn trường bên trong chém giết. Đối với Bạch Hiểu Văn nói. Trận tiếp theo. Chính là ngươi đối đầu Tả Vân Hiên. Là. Nếu là không địch lại. Nhanh chóng chịu thua. Chỉ cần ngươi mở miệng nói ra chịu thua hai chữ. Ta là có thể bảo đảm ngươi một cách mạng nhỏ. Âm Phi nhàn nhạt nói. Phía trước đã là một thắng một bình. Ngươi thua một trường không quan trọng. Bạch Hiểu Văn trong lòng rõ ràng Âm Phi ý nghĩ. Nàng cùng Minh Vương một trận chiến. Bất luận là nàng chiến đấu thắng Minh Vương. Vẫn là chết vào Minh Vương trong tay. Đối với nàng khốn cùng lưu cách. Vận mệnh đa xuyến một đời mà nói. Đều là một loại giải thoát. Có thể Âm Phi trong lòng từ lâu rõ ràng. Mặc dù thắng rồi đổ ước. Nàng cũng không cách nào thắng được ái tình. Lúc này, trường bên trong chiến đấu đã càng phát kịch liệt. Lôi Thăng chân khí nhét đầy. Mỗi một trưởng nổ ra đều là thế như lôi đình. Cấu Ngọc Liên né tránh hướng tránh không gian càng ngày càng nhỏ. Vù cuối cùng một trưởng phách đỉnh đầu hạ. Như lần ngày ấm. Minh mông chân khí ngưng tụ thành xoắn ốt sức gió. Để Cấu Ngọc Liên không thể nào né tránh. Chỉ có thể gắng đón đỡ. Dường như Minh Vương. Âm Phi loại này siêu cấp cao thủ. Cũng đã nhìn ra. Một trưởng này so đấu là trận chiến này then chốt. Nếu là Cấu Ngọc Liên có thể đón lấy một trưởng này mà giấu riêng dấu hiệu thất bại, là có thể thổi lên phản công kèn lệnh, lôi thăng chân khí đứt đoạn, nhất định khó thủ thắng. Cấu Ngọc Liên hít sâu một hơi, toàn thân trở nên trắng như một vị bạch ngọc pho tượng. Nàng lần thứ hai sử dụng tới băng cơ ngọc cốt, hấp thu một kích này uy năng, sau đó phản chấn đi ra ngoài, ầm ầm ầm sấm dậy đất bằng. Cấu Ngọc Liên hai chân lún xuống, cắm thẳng đến cẳng chân. Mà lôi thăng nhưng là lăng không lộn một vòng, sau khi rơi xuống đất lay động thân hình, lùi lại nửa bước. Cổ đồng khuôn mặt trên có một tia trắng xám vẻ. Cấu Ngọc Liên hơi chắp tay. Lôi đường chủ, còn phải tiếp tục so với sao? Lôi thăng nhìn chòng chọc Cấu Ngọc Liên, cái sau trước sau vẻ mặt như hằng. Hắn thở dài một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, lắc đầu than thở nói: tốt một cái đoán ngọc quyết, tốt một chiêu băng cơ ngọc cốt bại vào Cấu Ngọc Liên tay. Lôi thăng nửa đời anh danh toàn bộ trôi theo dòng nước, hắn trong nháy mắt như già nua thêm 10 tuổi. Lôi thăng có chút suy sụp tinh thần quay về Minh Vương chắp tay: tại hạ tài nghệ không bằng người, có mang nặng trọng thác, xấu hổ. Xấu hổ Minh Vương nhẹ nhàng thở một hơi, nói: Lôi huynh, nên nói xấu hổ là ta mới đúng. Thiếu niên Vương giận lôi kéo Tả Vân Hiên tay áo: Tả bá bá, van cầu ngươi nhất định phải thắng, được không? Hắn thanh tú trên mặt đã không có bình thường giảo hoạt thông tuệ, tràn ngập hoảng loạn vẻ. Minh Vương hò hét: giận nhi, không được vô lễ. Tả Vân Hiên vuốt sâu than thở nói: không nghĩ tới huyết thần cung yêu nhân cư nhiên như thế mạnh mẽ. Minh Vương, lão phu chỉ có thể giúp ngươi nắm lấy này thứ tư trường, để cho ngươi cùng âm phi có một cách đoạn cơ hội. Hiện tại Minh Vương một phương thua hai trường, bằng nhau một trường. Chỉ có đón lấy hai trường đều thắng, mới có thể toán đánh ngang. Nếu như Tả Vân Hiên thua hoặc hòa nhau, như vậy thứ năm trường cũng không có đánh cần thiết. Vô cùng cảm kích, Minh Vương chắp tay nói. Tả Vân Hiên bắt bí cao thủ cái giá, ốm tay áo phất một cái. Kiếm đến lúc này hai người đạo sĩ ăn mặc đồng tử dâng bảo kiếm. Tả Vân Hiên vung lên tay, một trong suốt thanh tuyền ra khỏi vỏ. Ở dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn mang, ngẩng mặt lên trời thét dài nói: Ngô Ngang sư đệ, sư huyên này liền báo thù cho ngươi Tuyết Hận. Đem họ Bạch tiểu ma đầu chém thành muôn mảnh. Bạch Hiểu Văn bị thanh tú tê cả ra đầu. Tả Vân Hiên trường kiếm như kích, chỉ vào Bạch Hiểu Văn nói: tiểu ma đầu, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Không chỉ có là Ngô Ngang sư đệ, còn có ta cái kia trưởng tôn minh, Cổ Trấn hai vị sư đệ, cùng với Đổ Nhi Hà Tích Nguyên trên trời có linh thiêng, đều đang nhìn ngươi nhé. Bánh xe tiếng vang lên, một đám tôi tớ đẩy ra mấy chiếc xe hơi, đều lấy miếng vải đen cách bọc. Theo Tả Vân Hiên ra lệnh một tiếng, trên xe nhỏ miếng vải đen bị kéo mở. Bốn khẩu sơn đen quan tài hơi phản ánh sáng, âm trầm làm người ta sợ hãi. Dựa lưng bốn chiếc quan tài, Tả Vân Hiên khí thế càng tăng lên. Hắn lúc này chiếm đủ đại nghĩa danh phận, tuyệt đối không có người ta nói hắn lấy lớn ép nhỏ. Đúng như dự đoán, chung quanh chính đạo nhân vật võ lâm dồn dập lớn tiếng cổ vũ, có tán thưởng Tả Vân Hiên khoái ý ăn cừu, có lăng nhục Bạch Hiểu Văn máu lạnh tàn nhẫn. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng: Tả Vân Hiên, ngươi dựa lưng bốn chiếc quan tài, chẳng lẽ không cảm thấy được sau lưng lạnh cả người, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Tả Vân Hiên lạnh giọng nói: lão phu được đang ngồi được thẳng, bốn vị đồng môn cùng ta cùng ở tại, thì sẽ giúp ta trảm trừ ma đầu, báo thù cho bọn họ. Bạch Hiểu Văn nói: thật không Tả Vân Hiên, rõ ràng là ngươi sai khiến trưởng tôn minh, Cổ Trấn, Hà Tích Nguyên ba người diệt ta Bạch thị cả nhà, chỉ vì cướp giật đoạn thủy kiếm phổ. Ba người này bị ta giết chết, chỉ có thể là chuyển vần báo ứng xác đáng. Còn Ngô Ngang trưởng lão, không phải ngươi tự tay giết sao? Bạch Hiểu Văn lời này có thể chọc vào tổ ông vò vẽ. Chính đạo quần hùng dồn dập bị làm tức giận, lớn tiếng quát mắng. nhỏ ma nhãi con chết đến lâm đầu. Còn lớn lối như vậy ăn nói linh tinh. Thật nên bị ngàn đao bầm thây tả chân nhân. Không muốn lại cùng hắn phí lời. Đem tiểu tử này mổ bụng oan tâm. Tế điện các vị chính đạo hiệp sĩ oan hồn Tả Vân Hiên vuốt sâu. Trầm thống trên mặt. Có một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Bạch Văn. Mặt ngươi làm sao ngụy biện. Cũng không cách nào đổi trắng thay đen. Bé ngoan chịu chết đi. Chờ đến tiếng mắng thoáng lắng lại. Bạch Hiểu Văn sờ lên cằm nói. Kỳ quái. Tả trưởng môn. Ngô ngang trưởng lão không phải đi phòng của ngươi. Nói toạc ngươi đoạn Thủy Sơn Trang thảm án. Còn muốn đi cáo phát. Lúc này mới bị ngươi giết chết sao ngươi toàn bộ đều quên hoàn toàn là nói bậy Tả Vân Hiên sầm mặt lại. Chính phải ra tay thời gian. Bạch Hiểu Văn lại chậm gì gì lên tiếng. Chậm đáp. Ta ngược lại thật ra có hai cái chứng nhân. Tiến hóa chi nhãn 80 chương 792 cái chứng nhân Bạch Hiểu Văn quay đầu lại nở nụ cười. Huyết thần cung đám người bên trong. Liền đi ra một người tuổi còn trẻ nữ tử. Tả Vân Hiên gặp được cô gái này. Như là bị gõ một án côn. Kinh thanh nói. A yêu kiều. Ngươi làm sao sẽ cùng huyết thần cung yêu nhân hỗn cùng nhau lập tức Tả Vân Hiên dương giọng hướng về mọi người giới thiệu nói. Các vị đồng đạo. Cô gái này là ta môn hạ đệ tử. Tên là Đồ Mộng Kiều. Tẩy kiếm cốc một trận chiến. May là có lão phu. Ngô ngang sư để hai người cật lực bảo vệ. Mới làm cho nàng chạy ra sinh thiên. Năm ngày trước. Âm phi. Bạch Văn lẻn vào xương Tây Thành. Ngô ngang sư để chết thảm. Ta này nữ đệ tử cũng mất tích. Nguyên bản lão phu cho là nàng đã ngộ hại. Không ngờ càng bị huyết thần cung yêu nhân lao đi. Dừng một chút. Tả Vân Hiên nói với Đồ Mộng Kiều. A yêu kiều chớ hoàng sợ. Chỗ này chính đạo quần hùng tập trung. Vi sư nhất định sẽ cứu ngươi ra đến. Trở về vô lượng kiếm tông môn tường. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nói. Tả Vân Hiên này lão tặc cho là thật phản ứng thần tốc. Lời nói này vừa đập vừa cào. Ngoại trừ mơ hồ lôi kéo tâm ý. Còn trước giờ đả hảo liễu làm nền. Cứ như vậy bất luận Đồ Mộng Kiều nói cái gì Đồ chân thực trước tiên muốn đánh một cái chiết khấu. Bạch Hiểu Văn nói Đồ cô nương liền mời ngươi đem năm ngày trước phát sinh tất cả nguyên nguyên bản bản địa nói đến. Đồ Mộng Kiều cúi đầu nói ngày đó ta cùng Ngô sư thúc gặp Bạch công tử. Nàng đem Bạch Hiểu Văn cùng Ngô ngang ước định đi qua nói ra. Sau đó nói Ngô sư thúc có phải hay không bị sư phụ giết chết. Ta không có tận mắt thấy. Bất quá hắn đêm đó xác thực phải đi chất vấn sư phụ. Có hay không sai khiến đoạn Thủy Sơn Trang diệt môn chi án kiện. Mà Bạch Văn công tử vẫn ở Tây Phong khách sạn ở ngoài đoạn không một tia gây án khả năng. Ở sự tình phát phía sau, Bạch Văn công tử đã nói sư phụ giết Ngô sư thúc, còn giả tạo huyết thư giá họa cho hắn. Sau đó ta tỉnh mê mê theo sát Bạch công tử hướng ngoài thành chạy. Tai nghe được đến rất nhiều người đang kêu Ngô sư thúc ngộ hại. Bắt nắm hung thủ Bạch Văn. Nói tới chỗ này. Đồ Mộng Kiều đã là nước mắt rơi như mưa. Mông lung bên trong nhìn Tả Vân Hiên nói. Sư phụ. Ngô sư thúc không phải Bạch công tử giết. Thật chẳng lẽ giống Bạch công tử nói như vậy. Là ngươi giết sao Tả Vân Hiên tầng tầng hừ một tiếng. Hồ đầu ngươi sao bị huyết thần cung yêu nhân che đẩy. Bạch Văn này tiểu tặc. Đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê liền sư phụ nhiều năm ăn đức đều quên sao chính đạo quần hùng hơi sau khi trầm mặc. Chính là nghị luận sôi nổi. Bên nào cũng cho là mình phải. Đến cùng ai là thật. Ai là giả nhìn Bạch Văn nói có mũi có mắt. Còn mang ra vô lượng kiếm tông để tử làm nhân chứng. Chuyện này. Bỗng nhiên có người cao giọng nói. Không đúng. Này các tiểu nương rõ ràng là xuân tâm dập dờn. Chúng rồi huyết thần cung yêu nhân Mỹ Nam kế. Mới làm ra loại này ăn cây táo rào cây sung hoạt động. Ta nhớ được ở Tây Phong khách sạn tiểu lâu bên trong. Này các tiểu nương liền từng thay Bạch Văn giải vây. Một đôi gian phu thật không biết xấu hổ nói chuyện chính là Từ Toàn. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm buồn. Lão thất phu này cho là thật đáng trách. Ban đầu ở xương Tây ngoại thành ở ngoài, thật nên ưu tiên giết hắn. Dù cho trả hơn ra một chút đánh đổi cũng đáng giá. Từ toàn lời này một ra, nhất thời chính đạo quần hùng dồn dập ứng hòa. Quay về Đồ Mộng Kiều ô ngôn ghế ngữ, tâm suất bất cùng. Chủ yếu là Tả Vân Hiên danh vọng hết sức cao, bình thường hình tượng kinh doanh quá tốt, mọi người không thể nào tưởng tượng được. Vị này chính đạo đại hiệp, một phái trưởng môn, cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Đồ Mộng Kiều ra mặt làm chứng, chủ yếu là Ngô Ngang trưởng lão xưa nay đối với nàng xác thực bảo vệ rất nhiều. Nàng không đành lòng Ngô Ngang chết không nhắm mắt, cũng không muốn nhìn đến Bạch Hiểu Văn bị người oan uổng. Vì làm chứng, nàng đã lấy hết dũng khí. Lúc này bị mọi người chửi bới, nhất thời nước mắt ràn rùa, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, không chính mình dung thân chi địa, hận không thể đập đầu chết mới tốt. Một con hơi lạnh tay nắm chặt Đồ Mộng Kiều cổ tay. Đồ Mộng Kiều ngẩng đầu nhìn lại, nhưng là Huyết Thần cung chủ Cấu Ngọc Liên, gương mặt xinh đẹp không gì tả nổi. Đừng nóng vội, Bạch tổng quản làm việc rất có kết cấu, sẽ không làm chuyện vô ích. Hắn nếu để cho ngươi làm chứng, ít có niềm tin vạch trần Tả Vân Hiên bộ mặt thật, ngươi kiên trì chờ đợi chính là. Đồ Mộng Kiều nhìn Cấu Ngọc Liên ôn hòa khuôn mặt, không biết sao có loại tìm tới dựa vào cảm giác. Nếu không là nhiều người ở đây nhãn tạp, nàng hận không thể nhào trong ngực Cấu Ngọc Liên khóc lớn một trường. Bạch Hiểu Văn ho nhẹ một tiếng. Tả Vân Hiên vừa chỉ là người thứ nhất chứng nhân, chứng minh ta không ở trường, không phải hung thủ giết người. Bất quá xem ra đối với cái này cái chứng nhân các ngươi là không tin. Tả Vân Hiên tiếng hừ nói, ta cái kia hồ đồ đệ tử không biết bị các ngươi đổ cái gì mê dược, càng làm ra này loại khi sư diệt tổ chuyện. Quần hùng thiên hạ con mắt sáng như tuyết, tất nhiên là không ai sẽ trúng gian kế của ngươi. Bạch Hiểu Văn cười nói, tốt lắm, hiện tại ta mời ra thứ hai chứng nhân. Tả Vân Hiên trong lòng có một vẻ bối rối, bất quá cũng chỉ có nhắm mắt chờ đợi. Huyết Thần cung đám người bên trong, Kiều Nhị đi ra. Tả Vân Hiên vừa nhìn bên dưới, hoàn toàn yên tâm, cười gằn nói, Bạch Văn, người này rõ ràng là ngươi thị nữ. Nàng ra mặt làm chứng, ai có thể tín phục? Bạch Hiểu Văn cười nói, không, làm chứng không phải nàng. Tất cả mọi người lộ ra kỳ quái vẻ. Nghe Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói, ta này thì nữ trời sinh âm dương nhãn, có thể câu thông sinh tử. Vừa vặn Ngô Ngang trưởng lão tử vong không có vượt qua 7 ngày, chưa vãng sinh cực lạc. Phía dưới liền mời Ngô Ngang trưởng lão bản thân hồn phách tới làm thứ hai chứng nhân. Chỉ rõ hung phạm lúc này tuy là buổi chiều, nhưng Bạch Hiểu Văn lời nói này đi ra, nhưng là âm khí âm u. Quần hùng sau gáy lạnh cả người, nhìn Bạch Hiểu Văn nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, hoài nghi người chiếm đa số, dù sao người chết như đèn diệt chiêu hồn chi nói thực sự quá gượng ép. Thế nhưng, gặp Bạch Hiểu Văn dị thuật thủ đoạn người, lại không khỏi suy nghĩ nhiều. Bạch Hiểu Văn nếu có thể điều động thi thể tác chiến, tại sao không thể câu thông dược hồn nói đến? Hình như là người trước độ khó càng to lớn hơn đây. Tả Vân Hiên lớn tiếng nói, tà ma ngoại đạo, nói năng bậy bạ. Bạch Văn, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hắn trường kiếm rung lên, liền muốn động thủ. Bỗng nhiên âm phong nổi lên, quần đỏ múa, âm phi chẳng biết lúc nào đứng ở trường bên trong. Nàng mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, sự tình nói rõ, lại động thủ không muộn. Huyết Thần cung người hầu chúng dồn dập cao uống, chống đỡ Kiều Nhị phương pháp, trừng thanh chân tướng. Còn có người quay về Tả Vân Hiên chây cười không ngừng, nói hắn trột dạ vân vân. Tả Vân Hiên âm thầm cắn răng, cũng không dám cùng âm phi trở mặt động thủ. Hắn gò má liếc mắt nhìn Minh Vương, sau khi thấy được người không có bất kỳ ngăn cản âm phi cử động, trong lòng thầm giận. Kiều Nhị được âm phi che chở, tất nhiên là yên tâm triển khai. Nàng đi tới 4 chiếc xe 5 quan tài trước, chỉ vào thứ 2 chiếc quan tài nói, Ngô Ngang trưởng lão thi thể ở nơi này một chiếc quan tài bên trong chứ? Đánh xe tôi tớ nghe vậy ngẩn ra. Ngươi làm sao biết? Kiều Nhị khẽ mỉm cười, Minh Diễm cảm động. Bất quá lời nói ra nhưng là có chút khiếp người. Ta nghe được nha. Của nàng một cái tay nhẹ nhàng đè ở ngơ ngang ván quan tài trên. Từng tia từng sợi âm phong phất mặt mà tới. Hồn ngữ giả level 7 bị động năng lực linh hồn hồi tưởng tiến hóa chi nhãn 80 chương 791 một mình đấu lãnh chúa hai hợp một tối om om quan tài bên trong. Một đạo cái bóng nhàn nhạt. Chậm rãi xuất hiện. Đạo nhân ảnh này vừa bắt đầu là tư thế ngủ sau đó chậm rãi đã biến thành tư thế ngồi. Cái kia quan tài cũng không có mở nắp. Nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào trở ngại bóng người đứng dậy. Đứng thẳng chờ các loại động tác. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người trơ mắt mà nhìn. Đạo nhân ảnh kia từ quan tài bên trong bò lên. Lững lờ du ở giữa không trung bên trong. Có vẻ mười phần ruộng dị. Dáng dấp kia. Thật sự là ngô ngang trưởng lão a. Có người nói thầm nói. Đây chính là ngô ngang trưởng lão linh hồn. Kiều nhị thông qua linh hồn hồi tưởng khiến cho tạm thời thức tỉnh. Ngô trưởng lão, ngươi có thể nghe được lời của ta sao? Nếu như có thể nghe được, liền vòng quanh ta chuyển ba vòng. Kiều nhị nói. Ngô ngang trưởng lão tàn hồn có chút mờ mịt, lững lờ du vây quanh kiều nhị quay một vòng. Ở sau khi vòng vo một vòng, hắn tựa hồ càng thêm thanh tỉnh, tốc độ càng nhanh hơn lại chuyển hai vòng. Kiều nhị không nhìn những người khác ánh mắt kinh hãi. Nhàn nhạt nói. Năm ngày trước, ngươi bị người giết chết ở xương Tây Thành khách sạn. Đương thời giết ngươi hung thủ. Có phải là huyết thần cung tổng quản Bạch Văn ngơ ngang trưởng lão tàn hồn không có bất kỳ phản ứng? Kiều nhị cũng là lần đầu tiên chiêu hồn, không có quá nhiều kinh nghiệm. Nàng suy nghĩ một chút nói, nếu như không phải Bạch Văn, ngươi liền tại chỗ lượn một vòng. Dưới con mắt mọi người, ngơ ngang trưởng lão linh hồn quả nhiên tự lượn một vòng. Nhìn đến này vượt qua tự nhiên lẽ thường một màn. Tả Vân Hiên đáy lòng sợ hãi. Lùi về sau nửa bước. Lớn tiếng hò hét. Quả thực hồ đồ thanh âm này tựa hồ đưa tới ngơ ngang trưởng lão tàn hồn chú ý. Bay trên không trung tàn hồn. Rõ ràng làm ra một cái nghiêng người động tác. Sau đó. Ngơ ngang trưởng lão tàn hồn phát ra một tiếng rít. Bỗng nhiên đánh về phía Tả Vân Hiên trong lúc nhất thời âm phong thảm thảm. Khói xám từng trận. Tất cả mọi người sợ đến sắc mặt trắng bịch. Thế nhưng, kiểu nhị linh hồn hồi tưởng, gọi tới tàn hồn, là không có năng lực chiến đấu. Ngơ ngang trưởng lão tàn hồn. Vây quanh Tả Vân Hiên làm ra đủ loại gãi. Cắn xé động tác. Nhưng đều giống như ảo giác giống như. Vô pháp thương tới Tả Vân Hiên chút nào. Kiều nhị than thở nói, như vậy các vị có thể thấy được chân tướng. Tả Vân Hiên sát hại đồng môn. Vì chính là che lấp tội của hắn được ngô trưởng lão. Thời gian không nhiều lắm. Còn xin ngươi vãng sinh cực lạc. Ngô ngang tàn hồn mắt điếc tai ngơ, như cũ vây quanh Tả Vân Hiên lung tung lôi kéo. Bạch Hiểu Văn cao giọng nói. Ngô trưởng lão yên tâm đi thôi. Ta giống như ngươi. Cùng Tả Vân Hiên lão thất phu có huyết hải thâm cửu. Ta sẽ giết chết Tả Vân Hiên báo thù cho ngươi tuyết hận. Ngơ ngang tàn hồn nhưng có chút không cam lòng. Bất quá kiều nhị linh hồn hồi tưởng thời gian có hạn. Hắn cuối cùng chậm rãi tiêu tan ở không khí bên trong. Quanh quẩn toàn trường tính mịt khí tức nhưng thật lâu không tiêu tan. Huyết thần cung đồ chúng trước tiên hô lên. Tốt một cái tặc gọi mắt tặc. Rõ ràng là Tả Vân Hiên giết người. Đầu ngã ở Bạch Tổng Quản trên đầu. Tả Vân Hiên lão tặc ra vẻ đạo mạo, một bụng nam đạo nữ sướng. Cái gọi là chính đạo võ lâm. Đều là một đám ngụy quân tử có lẽ là câu nói sau cùng đưa tới chính đạo võ lâm nhân sĩ bất mãn. Lúc này có người thay Tả Vân Hiên giải vây. Nói rằng nói bậy. Tả trưởng môn không phải là người như thế. Không sai. Cái này thì nữ là Bạch Văn người. Thi triển cách chiêu gì hồn thuật. Nói không chắc là phép che mắt. Không đủ thủ tín. Ta đạo tặc tử vì bại hoại chính đạo danh dự. Cho là thật dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tả Vân Hiên hít sâu một hơi. Lớn tiếng nói. Bạch Văn công đạo tự tại nhân tâm. Lão Phu không cần cùng ngươi tranh luận. Bạch Hiểu Văn than thở nói. chính đạo đám xấu bịt tai trộm chung bản lĩnh thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Hai cái nhân chứng cũng không thể để cho các ngươi thấy rõ sự thực. Cũng may còn có một cái vật chứng. Tả Vân Hiên trong lòng biết không thể theo Bạch Hiểu Văn tiết tấu đi. Lớn tiếng nói. Tiểu tặc ăn nói linh tinh. Xỉ nhục lão phu danh dự. Xem kiếm hắn bỗng nhiên thả người như một đạo cuồng phong đánh về phía Bạch Hiểu Văn. Huyết thần cung mọi người không khỏi hư thanh liên tục. Bạch Hiểu Văn cười nói được rồi thứ tư trường đánh cược, đánh xong lại nói. Hắn càng là không nóng không vội, phất tay gọi ra đồ phu chặn ở trước người mình. Âm phi mắt ánh sáng hơi lói lên, nghe được Bạch Hiểu Văn phía sau cũng không có ra tay. Tả Vân Hiên tâm an tâm một chút, nhưng lại có chút cân nhắc không ra. Âm phi tại sao không để Bạch Hiểu Văn đem vật chứng nói? Chẳng lẽ là không có vật chứng? Tiểu tử này ở loạn ta tâm trí thân là một người thông minh. Tả Vân Hiên trong nháy mắt đầu óc bên trong xoay chuyển rất nhiều ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là mạnh mẽ phanh xe. Không đúng. Mặc kệ có hay không vật chứng. Chỉ cần giết tiểu tử này là có thể trừ tận gốc mầm họa. Hắn vừa nghĩ tới đây trong lòng sát cơ nổi lên. Ở đây cần muốn nói rõ một chút, cái gọi là đánh cược một mình đấu cũng không cấm chỉ sinh vật triệu hồi. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi thì tương đương với cản thi bí thuật, là ở quy tắc cho phép trong vòng phạm vi. Đồ phu bước nhanh lên trước, cả người lập lòe một tầng màu vàng sẫm lưu quang quyền trượng vung đập mà ra. Tả Vân Hiên năm ngày trước, từng một kiếm giết chết đồ phu. Cũng đem Bạch Hiểu Văn bốn người giết vô cùng chật vật. Lúc này có tuyệt đối tâm lý ưu thế. Hắn châm biếm một tiếng, này loại thi quái cũng xứng đem ra bêu xấu. Thân hình lại chuyển. Ngự phong tuyệt sử dụng khinh công đi ra. Tả Vân Hiên như một đạo khói xanh nhường cho qua đồ phu huyền trưởng. Vòng tới nghiêng người. Một kiếm đâm ra. Bất quá, đồ phu bên ngoài thân nhưng là khói tím lật nhảy mục nát kỹ năng triển khai ra. Ngày đó đồ phu bị một kiếm thuấn sát. Ngoại trừ Tả Vân Hiên lực công kích cực cao. Lại là công kích chỗ yếu xúc phát tấn công dữ dội ở ngoài. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đồ phu không có đúng lúc mở ra mục nát kỹ năng. Hiện tại, Tả Vân Hiên chịu đến thối giữa ảnh hưởng. Đối với đồ phu có khả năng tạo thành thương tổn nhất thời ngã xuống một đoạn dài. Hơn nữa chẳng biết vì sao, đồ phu nhanh nhẹn càng đề cao một bậc, lói lên chỗ yếu. Tả Vân Hiên chiêu kiếm này đâm vào nửa thước, cảm giác dường như đâm vào da trâu sống bên trong, khó có thể dùng sức. Một luồng hôi thối mùi tỏ khắp. Hắn biết vậy nên khí huyết lưu chuyển có một tia vướng víu. Biết có độc. Vội vàng vận chuyển ngự phong tuyệt khinh công rút đi. Này lùi lại bên dưới, Tả Vân Hiên lại cảm giác được không đúng, tự thân khinh công thân pháp tựa hồ cũng có vướng víu. Quái vật này độc quả nhiên có chút cửa nói. Bất quá muốn ngăn cản ta còn thiếu rất nhiều. Tả Vân Hiên thân hình thoát một cái, chân khí rót vào bên dưới, như một con chim lớn lăng không đập ra, lướt qua đồ phu thẳng đến Bạch Hiểu Văn. Một thanh trường kiếm mang theo phá không kêu thét bắn nhanh mà tới. Hắn nghĩ tới rất rõ ràng, chỉ cần thoát cách độc khí phạm vi, liền có thể miễn nhận ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn giơ tay, sinh vật triệu hồi đại quân hiện thân, đồng thời tay phải xé mở một nói huyền trục. Chỉ một thoáng, cuồng phong gào thét, cát bụi nổi lên bốn phía cuồn cuộn cát vàng. Hầu như trở cách Tả Vân Hiên tầm mắt, hắn bỗng nhiên phát hiện. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo khinh công tốc độ. Giảm xuống đầy đủ một nửa sơ cấp đạo cụ. Sa bảo quyển trục triệu hoán phạm vi lớn bão cát. Hạ thấp bán kính 740m bên trong kẻ địch 50% tốc độ di động. Cũng khiến cho chịu đến kéo dài hỗn hợp thương tổn nếu nói là thiếu hụt. Chính là cái này quyển trục cần kéo dài thi pháp. Bạch Hiểu Văn ở triển khai trong lúc không thể di động. Cũng không thể làm ra động tác công kích. Đồ phu bước nhanh lên trước, cử xà quyền trượng lần thứ hai vung đập mà xuống. Bị sa bảo quyền trục thấp xuống một nửa tốc độ Tả Vân Hiên. Bản muốn lợi dụng khinh công thoát thân. Lại bị mục nát. Sa bảo quyền trục song trọng giảm tốc độ bên dưới. Càng là trốn không thoát đồ phu cận chiến phạm vi. Khô lâu dũng sĩ cùng nộ trảo vọt tới, phối hợp mấy chỉ khô lâu đao thuẫn thủ, đem Tả Vân Hiên vây quanh ở giữa trận. Tả Vân Hiên tránh qua mấy cái sinh vật triệu hồi công kích, nhưng đón lấy đổ phu một côn, hắn cũng không thế nào né tránh, chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. Leng keng một tiếng, Tả Vân Hiên thân hình hơi chấn động một cái. Kỳ quái, cái này to lớn thi quái thực lực thật giống tăng cường một đoạn dài, bất kể là sức mạnh hay là tốc độ đều hơn xa năm ngày trước Tả Vân Hiên bị nhất định phản chấn thương tổn. Bất quá hắn dù sao kiếm thuật sở trường cực cao, vô lượng kiếm pháp tinh yếu triển khai ra, trường kiếm vót ngang đổ phu ngón tay, tốc độ di động bị hạ thấp. Nhưng Tả Vân Hiên kinh khủng 14 điểm nhanh nhẹn nhưng là không bớt giữ chiêu kiếm này, không chỉ có đổ phu không phản ứng kịp, liền ngay cả thao túng người Bạch Hiểu Văn cũng không kịp né tránh. Nhưng mà Bạch Hiểu Văn đánh chiến thuật liền không phải né tránh, đồ phu căn bản không có làm bất kỳ vô dụng né tránh động tác. Bên cạnh khô lâu dũng sĩ giơ kiếm mãnh phách, nộ trảo cũng là liệt thương kỹ năng đưa ra. Tả Vân Hiên nếu như không biến chiêu, thế tất yếu thừa nhận cách khác sinh vật triệu hồi thương tổn. Bất đắc dĩ, Tả Vân Hiên chỉ phải thu kiếm. Bá lạp một tiếng vần quanh tự thân một vòng, vẽ ra một đạo duyên dáng kiếm hình cung tự vệ. Sau đó một cước đá vào đồ phu cái bụng trên. Nguyên bản một cước này có thể đem đồ phu đạp bay, nhưng thực lực tăng mạnh đồ phu, nhưng là hào không hàm hồ miễn cứng ăn một cước này. Thân thể cao lớn chỉ là hơi trao đảo một cái. Tả Vân Hiên con ngươi hơi co rút lại. Này cùng dự đoán không bình thường, đồ phu không chỉ có sức mạnh giá trị cùng tốc độ nhanh nhẹn giá trị mạnh thêm, liền ngay cả năng lực kháng đòn thể chất giá trị đều tăng lên rất nhiều, cao thủ tranh chấp chỉ kém một đường. Tả Vân Hiên một cước tính sai, nhất thời đã trúng nộ trảo một cái cắn xé. Sau lưng Bá Lạp một tiếng bị lột xuống một khối quần áo, máu tươi hơi thấm ra. Thương thế tuy rằng không nặng, nhưng Tả Vân Hiên nhưng trong lòng thì vừa kinh vừa sợ. Hắn tự cao tự đại, bị Bạch Hiểu Văn này hậu sinh tiểu tử tổn thương đến một cái tóc đều là sỉ nhục. Hét dài một tiếng, Tả Vân Hiên phát động chấn hồn khiếu âm. Cận chiến trong phạm vi sinh vật triệu hồi, ngoại trừ đồ phu ở ngoài, toàn bộ bị choáng váng tại chỗ. Quái vật này lại có thể vượt qua tiếng hú của ta. Tả Vân Hiên thừa cơ xung đột, bị đồ phu lần thứ hai ngăn lại. Trong lòng kinh hãi. Không biết lúc này Bạch Hiểu Văn trong lòng cũng đang nhỏ máu vì trên diện rộng nhất độ cường hóa đồ phu. Bạch Hiểu Văn đúc cho đồ phu một cái cực kỳ chân quý trang bị. Không sai, chính là từ trên thân Absolon tuôn ra cái này ám kim trang bị. Chiến tranh lãnh chúa xông tới đồ phu đặc thù ký nuốt chửng, có thể nuốt ăn bất đồng chủng loại vật phẩm lấy cường hóa tự thân. Mà nuốt ăn trang bị mang tới toàn bộ thuộc tính tăng lên là hữu dụng nhất. Bạch Hiểu Văn đi qua thí nghiệm, item hoàng kim tối đa chỉ có thể tăng lên 10 điểm toàn bộ thuộc tính, mà ở Bạch Hiểu Văn tính toán bên trong, muốn ngăn trở Tả Vân Hiên này loại biến thái kiếm ca vị diện cao cấp lãnh chúa, toàn bộ thuộc tính 10 là còn thiếu rất nhiều. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn liền đút cho đồ phu ám kim trang bị. Không thể không nói, ám kim trang bị quả thật có biến chất. Đổ phu sau khi cắn nuốt, toàn bộ thuộc tính tăng cường 20 điểm. Đây đắt là nuốt trưởng trang bị có khả năng đề cao hạn mức tối đa. Lúc này đổ phu toàn bộ thuộc tính đã tiến hóa thành sức mạnh 59 điểm, thể chất 74 điểm, liền ngay cả nguyên bản nhược hạng nhanh nhẹn cũng hung hăng tăng cường đến rồi 47 điểm. Lúc này đổ phu luận thuộc tính lời, so với level 8 thể chất hình thủ lĩnh còn muốn khuyết đại, chân chính thành một đạo phòng tuyến đại áp. Ở xa bảo quyển trục cùng thối giữa song trọng giảm tốc độ bên dưới, liền ngay cả Tả Vân Hiên như vậy nhanh nhẹn hình level 8 lãnh chúa đều không thể đột phá đồ phu phòng thủ 14, 7, 11. Tả Vân Hiên đỉnh đầu không ngừng bốc lên từng đoạn mức thương tổn. Thương tổn khởi nguồn chủ yếu là hai cái: xa bảo quyển trục hỗn hợp thương tổn cùng với mục nát độc tố thương tổn. Mặc dù Tả Vân Hiên thân pháp như thế nào đi nữa cao tuyệt, né tránh năng lực điểm đầy, cũng trốn bất quá ai thương tổn phát ra đây chính là Bạch Hiểu Văn tìm tòi ra. Đối phó Tả Vân Hiên phương pháp xử lý một trong. Ở Tả Vân Hiên nội công phòng ngự, cùng với bản thân 60 điểm thể chất mang tới song kháng bên dưới, ai tạo thành đơn lần thương tổn không cao, nhưng tích tiểu thành đa, Tả Vân Hiên cũng là không chịu nổi. Càng không cần phải nói, vây công sinh vật triệu hồi nhóm tình cờ còn có thể mò thưởng thành công, bắn trúng Tả Vân Hiên một hồi, hơn nữa đem nội công điểm số dùng cho phòng ngự lời. Bản thân cũng biết hạn chế Tả Vân Hiên phát ra năng lực, có thể nói kiếm bổn không lỗ. Tả Vân Hiên xa xa liếc mắt một cái Bạch Hiểu Văn, đối phương duy trì Sa Bảo Quyển Trục cũng là sắc mặt tái nhợt. Này Sa Bảo Quyển Trục làm phạm vi lớn ai e, hao tổn lực lượng tinh thần là kinh người. Hơn nữa ở lực lượng tinh thần tiêu hao hết nhỏ hơn bằng 2 điểm phía sau, liền bắt đầu giữ giảm hơn. Bây lão phu cũng không tin ngươi có thể vẫn duy trì này quái lạ phép thuật. Tả Vân Hiên cắn răng một cái, vô lượng kiếm pháp tinh yếu chuyển thành thủ thế, chống đỡ đón đỡ sinh vật triệu hồi nhóm công kích. Cùng lúc đó, nội công của hắn chân khí nằm dày đặc quanh thân, chủ yếu dùng cho chống cự mục nát độc tố cùng bão cát hỗn hợp thương tổn. Cứ như vậy, Tả Vân Hiên bị thương tổn thấp xuống không ít. Bất kể là bão cát vẫn là mục nát độc tố, đều chỉ có thể tạo thành vị trí mức thương tổn. Mà vị kiếm đạo tông sư một lòng phòng ngự lời, sinh vật triệu hồi nhóm cái kia tương đối thấp kém chiến đấu sở trường, cũng không cách nào tổn thương đến hắn. Bạch Hiểu Văn đều ngầm thầm bội phục Tả Vân Hiên. Lão này khủng bố đến trình độ nào, ở quần địch vây công bên dưới, lại còn có thể toàn bộ hành trình né tránh vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Lúc này Sa Bảo Quyển Trục đã đem Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần hút tới 2 điểm, bắt đầu rút ra hút Bạch Hiểu Văn hơn. Bây bất quá, Bạch Hiểu Văn trong lòng không hoảng hốt, có huyết tinh thạch song hút năng lực, có thể không ngừng bổ sung lượng máu cùng lực lượng tinh thần. Hơn nữa cùng đồ phu sinh mệnh cộng hưởng, Bạch Hiểu Văn còn có thể chống đỡ thời gian tương đối dài mà chỉ có 600 điểm hơn. B. Tả Vân Hiên đã bị hao hết 200 chút máu hơn. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Phá 400 điểm phía sau, Tả Vân Hiên sắc mặt nghiêm túc lên, trong lòng ngầm cảm giác nôn nóng. Tiểu tử này đến tột cùng có thể liều chết bao lâu, vạn nhất lật thuyền trong mưng, nhưng là làm trò hề cho thiên hạ. Xem ra, ta vì cạnh tranh bốn tuyệt vị trí cất giữ lá bài tẩy, không thể lại ẩn giấu đi. Đột nhiên Tả Vân Hiên một tiếng kêu nhỏ, vô lượng kiếm pháp chiêu thức biến đổi, kiếm lộ trở nên huyền ảo khó lường. Ở mũi kiếm của hắn bên trên càng là kéo dài ra dài 2 thước ánh kiếm đang đang cung. Kim loại đụng âm thanh không dứt, sinh vật triệu hồi nhóm binh khí hầu như cũng trong lúc đó bị đánh rơi làm thao túng người. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Tả Vân Hiên kiếm pháp có vô cùng biến hóa lớn, trên lưới kiếm kình lực càng là dị thường cổ quái, khi thì đẩy, khi thì hút, khi thì quấn, khi thì dính cận chiến sở trường không yếu, lại có sinh vật triệu hồi số lượng ưu thế. Bạch Hiểu Văn càng cũng chút nào không chống đỡ được, dẫn đến sinh vật triệu hồi nhóm binh khí dồn dập rời tay.